Chào mừng mọi người đã quay lại với kênh Lão Trần TV. Kênh này lâu rồi thì mình không có sử dụng gì, mình chỉ đọc có mỗi Ngạo Thế Kỷ Chủng Thiên ở đây thôi. Tại vì cái Trọng Sinh Đô Thị Cuồng Long kia nó đang bị lỗi chút xíu nên là mình phải đợi một thời gian nữa thì mình mới có thể đọc nốt được. Thì đấy nó cũng không còn dài lắm đâu, chỉ còn khoảng hơn 100 chương, 200 chương gì đấy thôi. Thì hôm nay chúng ta lại tiếp tục quay lại với Ngạo Thế Kỷ Chủng Thiên nhá. Tại hôm qua mình ốm nên là không cố được, chỉ đọc được có hai phần truyện kia thôi. Thì bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với chương, đấy là Đệ Ngũ rời đi. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết là Đệ Ngũ Khinh Nhu đã đến gặp Sở Dương và cũng nói ra yêu cầu, đồng thời là tiết lộ khá là nhiều bí mật của mình cho Sở Dương biết. Thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với phần này để xem sau khi Đệ Ngũ Khinh Nhu rời đi thì Sở Dương quyết định như thế nào. Vô số đại kỳ bứt lên tiếng gió phần phật, gào thét xông vào chiến trường. Trăm vạn đại quân giống như thủy triều, ngao ngao xông thẳng tới. Đại doanh ban đầu của Đại Triệu đã trở thành một chiến trường trọn vẹn, vượt qua 600 vạn người trong này đấu đá lẫn nhau, vung đao với nhau, chém giết nhau. Đúng lúc này ánh lửa chợt lóe lên, đột nhiên toàn bộ đại doanh, từng đạo ánh lửa giống như điện xẹt đang xoay tròn lóe ra, sau đó ầm ầm nổ vang. Giả đất trung tâm của đại doanh Đại Triệu đột nhiên bộc phát ra tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa. Nổ mạnh kịch liệt đã đem toàn bộ giải đất trung tâm này vậy mà nổ ra một cái động lớn có phạm vi mấy chục trượng. Toàn bộ người ở chỗ trung tâm thì mặc kệ là địch hay là bạn, mặc kệ chức quan cao thấp, đều thống nhất bị nổ tung lên trời, làm tan thành đầy trời máu thịt. Sau đó khắp đại doanh bỗng nhiên nổi lửa, lửa lớn hừng hực nhanh chóng lan tràn, gần như ở trong thời gian sét đánh không kịp bưng tay, tràn ngập 500-600 dặm. Nhưng nó đang còn cấp tốc hướng ra xung quanh lan rộng nữa. Từng đợt sương mù đen và khói vàng phóng lên cao. Ở trong cái thời tiết không gió không mây này, cấp tốc hướng phía toàn bộ chiến trường mà mở rộng ra. Những sương khói này rõ ràng đã được bỏ thêm vật liệu. Toàn bộ người ngửi khải khói vàng đều bị đầu choáng, não trướng. Hơn nữa, thần trí cũng lâm vào một loại mê loạn ù ù càng cạc. Một tiếng kêu điên cuồng, vung đao chém giết, mặc kệ là địch hay là bạn thì đều thống nhất loạn chiến cả lên. Khói đen bốc lên bắt đầu khuếch tán, toàn bộ người ngửi phải đều là cả người kiệt sức, tựa như ngay cả mí mắt cũng không chịu sự khống chế của mình. Binh khí trong tay leng keng một tiếng rơi trên mặt đất, chỉ có thể là vẻ mặt sợ hãi mà nhìn ánh đao sáng như tuyết của kẻ địch hướng về thân thể mình bổ xuống. Khói xanh cũng quay cuồng bốc lên, toàn bộ người ngửi phải là một trận phấn khởi, tựa như cả người tại một khắc này đột nhiên ứa máu, dùng không hết sức lực, ngao ngao chém giết kẻ địch của mình. Khói tím nồng đậm thổi ra, toàn bộ người ngửi phải đều có cảm giác chính mình thấy hoa mắt, tựa như cả người đang ở trong ảo cảnh. Hơn nữa huyết mạch cả người sôi sục, hạ thể đột nhiên dựng lều trại, sau đó phát hiện người ở bên mình tất cả đều là mỹ nhân tuyệt sắc thiên hương, không khỏi hưng phấn quát to một tiếng giống như sắc lang nhào lên, tiếng kêu quái dị và tiếng kêu thảm thiết dãy giụa không thể nhìn vào mắt được. Mấy thứ này lại là Kim Mã Kỵ Sĩ Đường hao hết lực lượng mười mấy năm thu thập, các loại mê dược, xuân dược, có khói mê có thể làm cho người ta kiệt sức, lại có cả thuốc độc, lại có cả xuân dược. Nói ngắn lại là đủ loại, toàn bộ khói độc có thể làm cho người ta mất phương hướng thì nơi này đều có. Hơn nữa, theo sự thiếu đốt nó còn đang không ngừng phát huy ra đến tột cùng. Khói độc càng ngày càng nhiều bốc lên không ngừng, hướng về trong núi bay lên, bị vách núi cản lại rồi nhẹ nhàng chắn trở về, lại tiếp tục bao phủ trên không trung của chiến trường quyết chiến. Tựa như nơi này có một khối nam châm thật lớn hấp dẫn những khói độc này, không thể tản ra ngoài. Chiến tranh đến về sau đã mất đi bất kỳ tổ chức hay kỷ luật nào, đều là dựa vào bản năng để chém giết, mặc kệ đại tướng hay tiểu binh đều lâm vào tình trạng mê loạn thần trí. Trong lều trại của Đệ Ngũ Khinh Nhu, Cảnh Mộng Hồn toàn thân giáp trụ đang tính toán thời gian, rốt cuộc vươn người đứng lên quát. Chúng ta phải ra trận rồi. Toàn thể Kim Mã Kỵ Sĩ Đường đều lập tức tập hợp phóng ra, mục tiêu là Sở Diêm Vương. Vâng. Mọi người đáp ứng một tiếng, Cảnh Mộng Hồn đang muốn sải bước đi ra, đột nhiên bên ngoài có người tức giận kêu lên. Tại sao có thể như vậy? Ta muốn gặp tướng gia, ta muốn gặp tướng gia. Đúng là Bách Chiến Thiên Long, tướng Dư Hàm. Khi nói chuyện hắn đã điên cuồng xông vào, vừa lúc đón đầu gặp phải Cảnh Mộng Hồn. Cảnh Vương Tọa, tướng gia đâu? Tướng gia không có mặt, có lời gì cứ nói với ta. Cảnh Mộng Hồn lạnh lùng nói. Đây là chuyện gì chứ? Dư Hàm tức giận chỉ vào dưới núi một mảng chướng trường cuồng loạn kia, hai mắt như muốn chảy máu. Đây là cái đánh đấm vô liêm sỉ gì? Dư tướng quân, ngươi đang nói cái gì? Cảnh Mộng Hồn bất mãn nhìn hắn. Ta chỉ hỏi, thuốc nổ nổ tung đại doanh là do ai hạ lệnh? Dư Hàm bi phẫn nói. Là ta. Là Cảnh Mộng Hồn ta hạ mệnh lệnh, Kim Mã Kỵ Sĩ Đường thực thi. Làm sao? Cảnh Mộng Hồn hừ một tiếng hỏi. Làm sao? Dư Hàm trợn mắt như muốn hét lớn một tiếng, đột nhiên một nắm xách cái vạt áo của Cảnh Mộng Hồn gắt gao cắn răng hỏi, vì sao phải làm như vậy? Đây là tướng gia phân phó, ngươi có nghi ngờ thì đi tìm Đệ Ngũ tướng gia mà hỏi cho rõ ràng. Cảnh Mộng Hồn nhìn tay Dư Hàm, thanh âm lạnh như băng, buông tay. Khốn kiếp, Dư Hàm bi phẫn đến cực điểm, đột nhiên tát mạnh một cái đánh đến trên mặt Cảnh Mộng Hồn, tức giận nói, các người rõ ràng có thể đem thời gian dẫn nổ sớm hơn, như vậy mặc kệ là nổi mạnh hay khói mê thì đều là Thiết Vân thừa nhận tuyệt đại bộ phận, vì sao không phải muốn ở sau khi người của chúng ta xông vào thì mới dẫn nổ, như vậy là phạm tội. Dư Hàm bi phẫn hét lên điên cuồng, cứ như vậy Thiết Vân xong đời, đối với chúng ta cũng xong đời. Người có biết hay không, người cái tên Vương Bát Đản này, đó đều là huynh đệ của ta, là quân của ta. Cảnh Mộng Hồn vuông tay vỗ cái nơi trên mặt mình vừa trúng một tát, ánh mắt đỏ ửng mang theo áp lực tức giận cùng sát khí mơ hồ. Dư đại soái, chuyện này còn không thừa chỗ nói chuyện với ngươi, về phần nắm bắt thời cơ, Cảnh Mộng Hồn ta biết cũng là tướng gia an bài, bây giờ ngươi buông tay, ta không trách chuyện ngươi đánh ta một tát. Dư Hàm tức giận kêu to, đánh ngươi một tát, khốn kiếp, cho dù đem ngươi lăng trì tùng xẻo cũng khó làm sạch được hành vi phạm tội ngập trời của ngươi phạm xuống. Đây là mưu sát, đây là có ý định phản loạn, ta muốn gặp tướng gia, ta muốn gặp Đệ Ngũ Khinh Nhu. Sát khí trong mặt Cảnh Mộng Hồn ngày càng đậm. Dư tướng quân, có chút lời nói không phải là ngươi có thể nói được. Dư Hàm thương một tiếng đã rút trường kiếm ra, đột nhiên hướng về Cảnh Mộng Hồn giống như xoát cuồng bổ tới mắng to. Ngươi cái tên đao phủ này, ngươi cùng Đệ Ngũ Khinh Nhu đều là đao phủ. Đột nhiên Cảnh Mộng Hồn duỗi tay liền bóp chặt cổ hắn, đem thân hình khôi ngô của hắn nhấc lên, cắn răng hung hăng nói, ngươi cho rằng ngươi là ai, ngươi thì tính là cái thứ gì, quân của ngươi thì không thể giết sao, chẳng lẽ ngươi còn có rất có mặt mũi, tin hay không lão tử liền ngay cả ngươi cũng giết. Dư Hàm ra sức giãy giụa, ngươi dám, ngươi có giỏi thì giết ta đi, ngươi nếu là không giết ta, Cảnh Mộng Hồn ta cùng với ngươi. Nói đến đây thì đột nhiên rắc một tiếng, cổ của Dư Hàm mềm nhũn nghiêng sang một bên, khóe miệng chảy ra máu tươi, một đôi mắt không thể tin nổi nhìn Cảnh Mộng Hồn, rốt cuộc thần thái trong đôi mắt ảm đạm chậm rãi biến mất, chỉ để lại một đôi con ngươi cứng ngắt tràn ngập tức giận và cừu hận. Cảnh Mộng Hồn vậy mà đem hắn một cổ vặn gãy. Trong toàn bộ lều trại, mọi người đều kinh hô một tiếng, lập tức mỗi người ngây ra như phỗng. Cảnh Mộng Hồn vậy mà đem một vị thượng tướng đánh chết tươi, không biết tự lượng sức mình. Cảnh Mộng Hồn hừ lạnh một tiếng rồi tùy tay ném xác đi, đem thi thể của Dư Hàm ném xa xa ra ngoài nói, theo ta, đi giết Sở Diêm Vương. Chỉ một lúc sau thì tin tức về Bách Chiến Thiên Long thượng tướng Dư Hàm bị thích khách của Thiết Vân ám sát liền ở trong doanh trại của Đại Triệu lan tràn ra. 60 vạn đại quân của Dư Hàm chính là một mũi bộ đội duy nhất mà Đệ Ngũ Khuynh Nhu lưu lại phía sau áp trận. Hơn nữa Dư Hàm đức cao vọng trọng, thương lính như con, luôn được binh lính ủng hộ nhất. Nay Dư Hàm vừa chết thì dưới như rắn mất đầu, càng thêm rối loạn. Hơn 10 vạn đại quân đồng thời là giải giáp mà khóc. Vì đại soái báo thủ giết sạch Thiết Vân này. Không biết là ai đột nhiên đôi mắt đỏ hồng gào lên điên cuồng. Đi, giết sạch Thiết Vân. Lập tức liền thấy được hơn 10 người từ trong đội ngũ phóng ngựa chạy đi, hướng về chiến trường điên cuồng, dục ngựa. Xông lên, phó tướng rời lệ cắn răng, hùng hăng giết sạch bọn chúng. Ầm vang một tiếng, 60 vạn đại quân đồng thời ra trận xông lên triển núi, sau đó từ trên cao nhìn xuống giống như thác nước đột nhiên chảy đến, nện mạnh xuống phía dưới. Theo những người này xông xuống thì 3 vạn kỵ binh Kim Mã Kỵ Sĩ Đường gào thét cùng hướng về một phương hướng khác mà xuất phát. Vừa rồi còn là đỉnh núi rậm rạp những người đã trở thành không còn một bóng. Từng cơn gió nhẹ thổi qua, một trận khói đặc bay đến che khuất đỉnh núi. Khói đặc tan đi, một bóng người áo xanh tựa như từ trong khói đặc đi ra, xuất hiện trên đỉnh núi, nhìn chiến trường hừng hực khí thế phía dưới. Nghe tiếng kêu kinh thiên động địa, hai tay Đệ Ngũ Khinh Nhu chắp ở sau lưng, một ánh mắt bình tĩnh ôn nhu mà nhìn, tựa như ở dưới cái thiên thảm kịch máu thịt tận trời này, cùng với hắn không có nửa điểm quan hệ nào. Áo xanh phất phơ, chòm râu dưới hàm của Đệ Ngũ Khinh Nhu cũng đang nhẹ nhàng phơ phất, sắc mặt chấn định, bình tĩnh, tiếp cận, lạnh lùng tàn khốc, giống như một người trong chốn thần tiên. Hắn liền nhìn như vậy thật lâu, sau mới nhẹ nhàng thở dài một tiếng, từ trong lòng lấy ra một con vô hình chuẩn đặt trên lòng bàn tay, ngóng nhìn hồi lâu rồi mở bàn tay ra, nhẹ nhàng nói, đi đi. Phành phạch một tiếng vang lên, vô hình chuẩn tung cánh bay lên, ở không trung xoay canh một vòng liền hòa vào không khí, biến mất không thấy nhân ảnh. Đây là phát ra tin tức cho đám người Âm Vô Thiên lưu thủ ở thành Trung Châu Đại Triệu. Ở trên tin tức của vô hình chuẩn này mang về, Đệ Ngũ Khinh Nhu chỉ viết vài câu, huyết tẩy Trung Châu, diệt sạch hoàng thất, sau đó là bảo lưu, dấu gốc của ấn triện của Đề Ngũ Khinh Nhu hắn. Nhìn Vô Hình Chuẩn biến mất, Đề Ngũ Khinh Nhu cũng nhàn nhạt mỉm cười, đôi mắt hướng về phương hướng của Sở Dương mà liếc nhìn tới, trong lòng nhẹ nhàng nói: Sở Diêm Vương, tuy rằng ta nợ ngươi, nhưng đừng quên cũng này, cái này cũng là ngươi nợ ta. Ngày sau ở Thượng Tam Thiên, người ta sẽ còn gặp lại. Đến lúc đó thì, ha ha. Sau đó hít một hơi thật sâu, rồi nhìn chiến trường, rồi lại xoay đầu nhìn về hướng Đại Triệu Trung Châu, trong mắt hình như có chút không nỡ, cũng không cam lòng. Thế nhưng cuối cùng hắn cái gì cũng không nói, chỉ hóa thành một tiếng thở dài thật dài. Thật lâu sau, Đề Ngũ Khinh Nhu dùng một loại thanh âm ảm đạm trầm thấp giống như mê man nói: Hạ Tam Thiên, liền như vậy kết thúc rồi sao? Đời này kiếp này chỉ sợ Đề Ngũ Khinh Nhu ta không bao giờ có thể trở lại nơi này được nữa. Trên bầu trời ngày càng là sắc trời sáng tỏ, thần phong cũng dần dần nổi lên càng lúc càng lớn, khói độc bốn bao phủ trên không của chiến trường tựa như đã hoàn thành sứ mệnh của chúng, bắt đầu chậm rãi tản ra. Theo tiếng gió lớn dần thì khói độc biến mất cũng là càng lúc càng nhanh. Một trận gió đến, một cỗ xương khói xông lên đỉnh núi, đem thân hình gầy yếu của Đề Ngũ Khinh Nhu bao phủ vào trong. Nhưng khói đặc tan đi thì bóng người Đề Ngũ Khinh Nhu cũng biến mất không còn hình dáng. Chiến cuộc lại càng thêm hỗn loạn, theo quân đội của Dư Hàm sộc vào thì lập tức liền bị khói độc mê ngã mất một bộ phận. Những người này vốn là bi phẫn đến cực điểm, lần này càng thêm cuồng bạo. Trong chiến cuộc giống như mấy trăm vạn người đánh mất lý trí xông vào giết nhau. Thiết Bổ Thiên ngay từ đầu cũng đi theo Ảnh Tử cùng với quân đội xông vào, đến lúc phát hiện không thích hợp, khói độc nổi lên bốn phía, đột nhiên cảm thấy không ổn. Hai người Ảnh Tử lên liêu chết đem Thiết Bổ Thiên cứu ra. Khói đặc bay tới, không ngừng có người đánh mất thần trí xông vào chiến trường, nhưng Thiết Bổ Thiên cùng hai người Ảnh Tử lại bình yên vô sự. Mỗi một lần khói đặc thổi qua, trước mặt Thiết Bổ Thiên sẽ mông lung lé ra một cái trận quang huy, đem thân mình của nàng bao phủ vào trong đó. Ảnh Tử cũng tương tự, ba người đều cảm thấy kinh ngạc. Về sau mới phát hiện chính là Huyền Dương Ngọc mà Sở Dương tặng nổi lên tác dụng. Khối Huyền Dương Ngọc này vậy mà còn có công năng khác thường như vậy. Đợi lui ra ngoài cơ bản liền không có chuyện gì nữa, nhưng loại huyết tinh khí phóng lên cao này vẫn làm Thiết Bổ Thiên không thoải mái, sắc mặt tái nhợt, trong ngực là một ngụm phiền muộn muốn nôn. Nôn khan vài lần lại rời xa một chút, rốt cuộc mới bình phục lại. Ánh mắt Ảnh Tử nhìn Thiết Bổ Thiên nhiều hơn vài phần quái dị cùng lo lắng. Bây giờ chỉ có mấy vạn người đi theo hộ vệ bên người Thiết Bổ Thiên, chiến trường lại cách đó không xa, khoái mã trên đường chỉ cần thời gian không lâu là có thể chạy tới. Nhưng Thiết Bổ Thiên, nhân vật quan trọng nhất, ở ngay tại nơi này, đập vào mắt là có thể thấy được mấy trăm vạn quân đội Đại Triệu, vậy mà không ai hướng về bên này liếc nhìn một cái. Thiết Bổ Thiên lấy lại bình tĩnh, ngừng mắt nhìn vào chiến trường, nhìn địa thế chung quanh, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, trên mặt dâng lên một trận lo lắng, cũng không có đành lòng. Thì ra, Đề Ngũ Khinh Nhu đem trận doanh của mình kết hợp với núi cao sau lưng, trở thành long tích bày ra một tòa thất sát đại trận. Tên Đề Ngũ Khinh Nhu này thật là độc ác. Thất sát đại trận ư? Ảnh Tử không hiểu. Thất sát trận tên như ý nghĩa, chính là một loại trận pháp sát phạt mạnh nhất, cần dùng sinh linh chi lực đến thúc dục. Ở trong trận này, người chết càng nhiều thì uy lực trận pháp liền càng lớn, mà Đề Ngũ Khinh Nhu lại an bài nhiều mê hồn dược như vậy ở bên trong, càng thêm làm cho người ta muốn lui cũng không thể lui, cuối cùng chỉ có thể toàn quân bị diệt. Thiết Bổ Thiên nói tới đây đột nhiên sắc mặt biến đổi. Ảnh Tử, ngươi lập tức vào trận bảo Phương Thúc lập tức rút lui, binh tướng khác có thể lui bao nhiêu thì liền rút bấy nhiêu, trận này đã thành rồi, nếu đứng ở bên trong nữa thì chỉ có thể đánh mất tính mệnh của mình. Ảnh Tử ứng tiếng rồi tung người lên, hóa thành một đạo lưu quang xông vào quân trận. Thiết Bổ Thiên lo lắng ngóng nhìn, đột nhiên thở dài một tiếng. Tính mệnh của 800 vạn người, Đề Ngũ Khinh Nhu, ngươi đến tột cùng là muốn làm cái gì, vì sao lại phải ra một quyết định điên rồ đến như thế? Bây giờ Thiết Bổ Thiên tự nhiên không biết Đề Ngũ Khinh Nhu giờ phút này đã rời khỏi nơi đây. Quần áo thanh bào từng kinh sợ toàn bộ Hạ Tam Thiên giờ phút này đã ở một nơi xa xôi, phiêu miễu. Thật lâu sau, Ảnh Tử cả người đẫm máu cõng một người từ bên trong giống như tia chớp xông ra, chính là Thiết Long Thành, vị danh tướng một đời sát phạt quả đoán này. Giờ này hắn đã hôn mê. Làm sao rồi? Thiết Bổ Thiên kinh hãi. Là ta đem hắn đánh cho hôn mê, Ảnh Tử cười khô khốc, hắn cũng bị ảnh hưởng bởi mê hương. Vậy thì tốt, Thiết Bổ Thiên thở ra một hơi, ánh mắt chuyển sang phương hướng khác. Như thế nào, binh mã của Sở Ngự Tọa đến bây giờ cũng chưa thấy. Sở Ngự Tọa thông minh tuyệt đỉnh, mưu tính sâu xa, chỉ sợ là đã dự đoán được tình huống nơi này cho nên mới án binh bất động. Chẳng qua binh lực tinh nhuệ nhất trước mắt Thiết Vân chúng ta, chỉ sợ cũng chỉ còn lại có 30 vạn binh mã của Sở Ngự Tọa mà thôi. Ảnh Tử thổn thức một tiếng. Thiết Bổ Thiên trong mắt hiện lên một đạo an ủi cùng tự hào, nhàn nhạt nói, Sở Ngự Tọa làm việc luôn có thể làm người ta yên tâm. Anh tử nhìn nhau cũng từ trong mắt đối phương thấy được một tia cảm xúc khác thường. Đúng lúc này tiếng vó ngựa vang lên, một đội kỵ binh giống như gió lốc xông qua cầm đầu quát. Chúng ta là người dưới trướng Sở Ngự Tọa, xin hỏi bệ hạ có ổn không? Bệ hạ khỏe, tình thế Sở Ngự Tọa bên kia thế nào? Anh tử lớn tiếng trả lời. Sở Ngự Tọa đang cùng Kim Mã Kỵ Sĩ Đường giằng co, Ngự Tọa nói là đem cùng với Kim Mã Kỵ Sĩ Đường hết sức chu đáo, chỉ cần bệ hạ khỏe mạnh thì trận này đã thắng. Bên kia liền nói, xin Ngự Tọa cẩn thận bảo trọng. Thiết Bổ Thiên lớn tiếng, vâng, thuộc hạ nhớ rồi. Người tới ghìm mạnh cương ngựa, thất ngựa hí dài, rồi đột nhiên vòng về phương hướng cũ, quay đầu hướng đến cái nơi mà bọn họ xuất phát. Sở Ngự Tọa quả nhiên là người có tâm, anh tử ý vị sâu xa nói. Trong mắt Thiết Bổ Thiên lộ ra một tia ngọt ngào, nhưng trong lòng lại là rõ ràng, Sở Dương tất nhiên là biết tình huống nơi này cho nên mới quan tâm sự an toàn của mình. Chính theo như lời hắn, tất cả mọi người trong thất sát đại trận, cho dù cuối cùng còn có thể sống sót thì cũng tuyệt đối không nhiều, mà bên Thiết Vân chỉ cần chính mình còn sống thì xem như đã thắng, bởi vì trong tay mình còn có 30 vạn đại quân của Sở Dương, mà đến Ngũ Khuynh Nhu bên kia thì đã toàn bộ đầu nhập vào chiến trường. Mà lúc này Sở Dương bày xuống Thiết Dũng trận, đang cùng kỵ sĩ của Kim Mã Kỵ Sĩ Đường giằng co. Ở trước khi tin tức Thiết Bổ Thiên chưa chuyển lại thì Sở Dương tuyệt sẽ không tùy tiện triển khai quyết chiến. Điều này làm cho Cảnh Mộng Hồn nghẹn khuất. Sở Diêm Vương, Cảnh Mộng Hồn hét lớn một tiếng. Đến cùng ta nhất quyết một trận tử chiến. Sở Dương lại là không để ý tới. Rốt cuộc binh lính đưa tin, khoái mã chạy về đưa tin tức đến mà Sở Dương đang khát vọng muốn biết. Bệ hạ không có việc gì. Sở Dương nhất thời yên tâm hẳn. Nếu Thiết Bổ Thiên không có việc gì, như vậy sự tình còn lại chính là giải quyết Kim Mã Kỵ Sĩ Đường. Chỉ cần đem Kim Mã Kỵ Sĩ Đường trước mắt này giải quyết sạch thì tin tưởng liền không còn lực lượng nào khác nữa. Chuẩn bị xong rồi sao? Sở Dương hỏi. Chuẩn bị xong, Vũ Cuồng Vân kích động vẻ mặt đỏ bừng, rốt cuộc có thể tung hoành xa trường. Trong khoảng thời gian này chỉ được nhìn mà không thể được tự mình lên sân khấu, hắn đã sớm nghẹn đầy một bụng. Không phải là hỏi ngươi, ánh mắt Sở Dương nhìn đám người Trần Vũ Đồng. Chuẩn bị xong rồi. Thành Tử Ngang lớn tiếng nói. Còn ta? Vũ Cuồng Vân sửng sốt lo lắng hỏi. Người mang theo đại quân tiến tới giúp bệ hạ một tay, nơi đó càng cần có ngươi. Về phần Kim Mã Kỵ Sĩ Đường thì giao cho ta. Sở Dương nói đến hai chữ bệ hạ này, trong mắt lại hiện lên một tia phức tạp. Đối phó Kim Mã Kỵ Sĩ Đường, Sở Dương tự nhiên có kế hoạch, nhưng cũng chính bởi vì hắn có kế hoạch nên mới biết được một ít sự tình mà lúc trước mình không biết. Sở Dương định ra kế sách chính là hạ độc, gậy ông đập lưng ông. Vì thế, hắn còn chuyên môn nghiên cứu địa hình phụ cận, cùng với đem mục tiêu cố định ở trong một cái hồ nhỏ ngoài 350 dặm. Lấy ý tứ của Sở Dương là đem toàn bộ hồ nước này biến thành nước độc, rồi dẫn Kim Mã Kỵ Sĩ Đường tới đó, dù thế nào cũng có thể tổn thất không ít chiến lực của Cảnh Mộng Hồn. Sau đó dọc theo đường đi, dùng thủ đoạn ùn ùn như vậy, thì vô luận người như thế nào cũng có thể đem Cảnh Mộng Hồn kéo suy sụp xuống. Về phần chính diện giao chiến thì Sở Dương căn bản chưa từng nghĩ tới. Sở Dương cùng với nhân mã mà hắn xuất lĩnh chính là một cái cần câu. Chính như Thiết Long Thành đối với Đệ Ngũ Khinh Nhu tràn ngập oán niệm, không tiếc tất cả giá lớn cũng muốn đánh bại Đệ Ngũ Khinh Nhu, thì Cảnh Mộng Hồn cũng đối với Sở Dương tràn ngập oán niệm như vậy. Hơn nữa còn là thủ không đội trời chung. Chỉ cần có cơ hội thì Cảnh Mộng Hồn là liều lĩnh cũng muốn cùng chết với Sở Dương. Cho nên Đệ Ngũ Khinh Nhu chuyên môn đem Cảnh Mộng Hồn an bài cho Sở Dương xử lý. Hắn cho Cảnh Mộng Hồn nhiệm vụ chính là giết chết Sở Diêm Vương. Trên tận trời, dưới xuống tận đất hay tận suối vàng, vô luận thế nào, cái khác người cũng không cần quản. Chỉ cần người xuất lính Kim Mã Kỵ Sĩ Đường đem Sở Diêm Vương giết chết là được. Mệnh lệnh như vậy chính là chúng phải nỗi lòng của Cảnh Mộng Hồn. Thế nhưng chính là cũng chúng cả tâm sự của Sở Dương. Tại lúc lựa chọn thuốc độc để hạ dược, Sở Dương tự nhiên vậy mà muốn dùng độc của độc giao long. Thế nhưng Kiếm Linh lại kiên quyết ngăn lại, bởi vì nếu sử dụng độc của độc giao long, hồ nước này chỉ sợ từ nay về sau vô số năm sẽ đều là nước độc. Như vậy không biết còn muốn hại chết bao nhiêu người sau cuộc chiến này. Hơn nữa Cảnh Mộng Hồn đã không hề ít thủ hạ chết ở dưới độc của độc giao long, chưa hẳn là hắn không có phòng bị. Cho nên Kiếm Linh đề cử cho Sở Dương một loại độc khác. Ngươi có thể dùng độc của cấu giao. Đó là có thể sánh bằng độc của độc giao long, nhưng lại càng dễ dùng hơn. Cấu giao? Sở Dương mờ mịt hỏi. Cấu giao là cái gì? Những lời này làm cho Kiếm Linh lâm vào, ngạc nhiên chừng to hai mắt. Không thể nào, chính người cũng từng trúng qua xuân độc của cấu giao, vậy mà còn nói không biết. Vậy người giải độc như thế nào? Ta từng trúng xuân độc ư? Sở Dương càng mờ mịt hỏi lại. Ngươi còn nhớ cái giai đoạn cuối cùng ngươi đang chạy trối chết lúc gặp phải cảnh mộng hồn đã từng trước đó gặp hai con rắn lớn hay không? Một con trong đó còn đối với ngươi thổi mạnh một ngụm xương khói màu hồng phấn. Kiếm Linh bất đắc dĩ, thằng cha này có thể như thế nào? Như thế nào mà cái gì cũng không biết? Hắn vừa nói vậy, Sở Dương nhất thời nghĩ tới, không sai, đúng là có một hồi chuyện như vậy. Đó chính là cấu dao, Kiếm Linh nói xong liền đem đặc tính của cấu dao từng chút một giải thích. Hắn càng giải thích thì cái miệng Sở Dương càng há càng to, đến cuối cùng cả người đã ngây ra như phỗng. Ngươi nói là ta đã bị trúng độc ư? Sở Dương ngẩn ngơ giật mình hỏi. Phải rồi, Kiếm Linh vô cùng khẳng định. Ngươi là nói cái loại xuân độc này, ngoại trừ nam nữ đóng gạch thì không còn loại biện pháp thứ hai ư? 5 ngày là toàn thân sẽ thối rữa mà chết. Sở Dương lắp bắp hỏi. Chính thế, Kiếm Linh khẳng định lần nữa. Thế nhưng ta vì sao lại không chết? Ánh mắt Sở Dương dại ra, trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Vậy thì ta biết thế nào được, khi đó ta cũng hôn mê, Kiếm Linh bất mãn nói. Thật sự không có biện pháp nào khác sao? Sở Dương có chút muốn khóc rồi, đó chẳng phải là nói cái thân thể thuần khiết không nhiễm một hạt bụi trần này của ta. Hích, đã không còn trinh tiết nữa, khục khục. Thế nhưng vấn đề là ai khai bao cho ta? Cho dù là ta tỉnh táo thì cũng không có biện pháp, nhiều nhất là chỉ áp chế xuân độc một chút, kéo dài thêm một ít thời gian, nhưng là cuối cùng vẫn phải thông qua con đường kia đến mà giải quyết, Kiếm Linh bất đắc dĩ nói. Sở Dương liền đặt mông ngồi xuống đất, mặt không còn một chút huyết sắc nào. Kiếm Linh liền nhắc nhở, cho nên nhất định là có một nữ nhân thiên địa giao thái với ngươi rồi. Sở Dương che kín mặt, nhưng đó là ai à? Nhớ tới một đường kia Thiết Bổ Thiên là nam, trong hai người ảnh tử thì ặc tu phặc, chẳng lẽ là ảnh tử? Nhớ tới nữ ảnh tử có bản mặt cứng nhắc kia, Sở Dương cơ linh đánh một cái dùng mình, lập tức kết luận ngay là không phải. Nếu thực sự là vậy thì như thế nào cũng có thể nhìn ra một chút dấu vết chứ, huống chi lão công người ta lại đang ở ngay bên cạnh đó, càng thêm không có khả năng. Thế nhưng vị nữ nhân này đem ta xử lý đến tột cùng là ai đây? Sở Ngự Tọa cực kỳ thống khổ, vậy mà trong bất chi bất giác liền mất đi tấm thân xử nam, mà cái cảm giác gì cũng không có. Hơn nữa đến tột cùng là nữ nhân nào hắn cũng không biết, bộ dáng gì lại càng thêm ngu ngơ. Đối với một người nam nhân mà nói thì trong thiên hạ này còn có sự tình nào so với cái này càng là khó chấp nhận hơn đây? Còn có sự tình nào so với cái này càng mất mát hơn không? Mặc kệ là ai, nhưng Thiết Bổ Thiên tất nhiên sẽ biết, Kiếm Linh nói. Ai? Sở Dương thở dài một tiếng, đột nhiên từ trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác tức thở. Thiết Bổ Thiên, người cái gì cũng biết, nhưng cái gì cũng không nói. Chuyện gì đây? Muốn chơi ta? Sau khi tức thở chính là tức giận, nhưng không thể là phủ nhận, còn có sự cảm kích. Mặc kệ là nữ nhân nào thì bản thân ở dưới tình huống chúng phải xuân độc, cái gì cũng không biết, hoàn toàn do đối phương đến chủ động. Cái này đối với bất cứ nữ nhân nào mà nói cũng đều là một hồi vô cùng khó khăn. Hơn nữa họ cũng phải thừa nhận thống khổ rất lớn, bởi vì theo lời của Kiếm Linh thì trình độ tinh khiết của mình là tương đối lợi hại, nữ nhân bình thường căn bản sẽ không thừa nhận được. Đối phương tương đương là ân nhân cứu mạng của mình, nhưng mình lại ngay cả ân nhân cứu mạng là ai cũng không biết nốt. Sở Dương thâm trầm trầm mặc, hắn thật muốn lập tức đi tìm Thiết Bổ Thiên để hỏi rõ ràng xem đây là chuyện gì. Thế nhưng bây giờ lại đang là thời khắc mấu chốt, tất cả chỉ có thể đợi sau cuộc chiến. Sở Dương thở dài một hơi, rốt cuộc vẫn là tiếp thu cách của Kiếm Linh, dùng nội đan của cấu dao chế tạo ra một ao xuân thủy chi độc. Thứ nhất là độc này so với độc của độc giao long càng thêm bá đạo, hơn nữa không màu không vị, còn là rất thuận tiện, chỉ cần đem nội đan hướng vào bên trong hồ ném tới là được. Quan trọng nhất là sau 3 ngày, theo hơi nước bốc lên nó sẽ trở lại như cũ là một ao nước biếc, hiệu quả của thuốc sẽ hoàn toàn biến mất, không có bất cứ một cái hậu quả tai hại nào. Cho nên Sở Dương ở mấy canh giờ trước đã đem 2 viên nội đan kia lấy ra, giấu ở trong cái ao nước. Sau khi được tin tức Thiết Bổ Thiên không có việc gì, Sở Dương nhìn thấy cảnh mộng hồn còn đang diễu võ Dương Oai, không khỏi tức giận từ trong lòng nổi lên ác tâm. Mẹ nó chứ, lão tử đang buồn bực, ngươi cái tên khốn kiếp này còn dậy đến đây sủa gâu gâu. Ô Thiến Thiến, ngươi đi theo Vũ Cùng Vân, chạy qua bên kia, bên này tất cả giao cho ta, Sở Dương nghiêm mặt nói. Sở Dương, bên này hay là giao cho ta đi, Ô Thiến Thiến bình tĩnh nói. Sở Dương nghiêng đầu vừa thấy thì đã thấy trang phục của Thiên Thiến giờ phút này, vậy mà cũng với mình giống nhau, cũng quần báo hắc bảo toàn thân che phủ. Chỉ cần thêm vào một cái mặt nạ bảo hộ thì nàng rõ ràng chính là Sở Diêm Vương. Ngươi làm gì? Sắc mặt Sở Dương lạnh lùng quát. Ta thay ngươi làm cái mồi câu này, trong mắt Ô Thiên Thiến tràn đầy kiên quyết. mọi người đều biết một trận chiến này cùng với Kim Ma Kỵ Sĩ Đường giao thủ thực sự là một hồi chiến đấu có tỷ lệ cách xa. 30.000 đại quân của Kim Ma Kỵ Sĩ Đường cũng không phải đám người ô hợp của Sở Dương, lâm thời tập hợp có khả năng so sánh được. Hung hiểm của một trận chiến này xa xa còn vượt qua cả 100.000 đại quân chém giết. Huống chi đối phương có vương tọa cửu phẩm đỉnh phong Cảnh Mộng Hồn tự mình dẫn đội, còn có hơn 10 vị cửu phẩm võ tôn, yếu nhất cũng là tu vi võ sư. Thoáng không cẩn thận một chút thì cho dù là hoàng tọa cao thủ cũng có khả năng chôn thân trong đó, huống chi chỉ là Sở Dương. Ô Tiên Thiến trong lòng rất bi quan, nhưng có một điểm là nàng khẳng định phải làm, cho dù chính mình tan xương nát thịt thì Sở Dương cũng tuyệt đối không thể gặp chuyện không may. Cho nên giờ khắc này Ô Tiên Thiến đã sớm làm tốt chuẩn bị, thay Sở Dương cùng người của Cảnh Mộng Hồn đấu một trận. Lúc ở luân phiên chiến đấu đói khát khổ nhịn sẽ đem bọn họ dẫn tới cái ao nước kia. Nếu có thể còn sống trở về thì đương nhiên là tốt, nếu là chết trong trận chiến này, nhưng Sở Dương vẫn còn sống sót. Cho dù là tiếp tục đối phó Kim Mã Kỵ Sĩ Đường thì ít nhất cũng sẽ để cho chính mình suy yếu đi một nửa lực lượng của đối phương. Sở Dương đối phó liền sẽ dễ dàng đi rất nhiều. Nhìn thấy ba quân đã chuẩn bị xong, Vũ Cuồng Vân cũng đã bắt đầu xuất lĩnh đại đội nhân mã xuất phát. Ô Thiên Tiến hai chân kẹp vào bụng ngựa liền muốn lao ra, một bàn tay thò vào trong ngực liền muốn lấy ra cái mặt nạ để đeo lên trên mặt. Cho dù là chết, nhưng nếu là có thể chết như vậy cũng không uổng cho ta một lần yêu phí tuổi thanh xuân. Không được, Sở Dương giữ chặt nàng lại, ánh mắt nghiêm khắc nhìn vào mắt nàng. Xin ngươi, Ô Tiên Thiến nhỏ giọng nói nhưng lại kiên quyết, nói thêm một câu. Xin ngươi, không nên đi, để ta đi. Tâm thần Sở Dương một trận chấn động, đột nhiên tinh thần hoảng hốt, nhớ tới Mạc Khinh Vũ. Lúc trước Mạc Khinh Vũ cũng là chết như vậy, bất cứ thời điểm nào cũng là thà rằng chính nàng bị thương chết đi, cũng không để cho mình chịu một chút thương tổn nào, làm tất cả những sự tình đều là vì mình. Sở Dương đau đớn rên rỉ một tiếng trừng mắt. Thiến Thiến, xin ngươi, không nên làm như vậy. Hắn nhắm mắt lại, cô nén cảm xúc kích động trong lòng, trầm thấp nói. Ta đã nợ một nữ nhân cả đời cả kiếp, ta không hy vọng đời này kiếp này lại nợ thêm một nữ nhân khác nữa. Sau đó hắn lại đột nhiên một ngón tay điểm ra, điểm thẳng vào ngực của Ô Thiên Thiến. Ô Thiên Thiến bất ngờ không kịp đề phòng, căn bản không kịp phòng bị, thân hình lắc lư mềm nhũn ngã xuống rơi vào trong lòng Sở Dương. Nhưng một đôi mắt xinh đẹp lại mở ra thật to, trên mặt tràn đầy lo lắng, trong ánh mắt là một mảng cầu khẩn, để cho ta đi, để cho ta đi. Vũ Cuồng Vân, Sở Dương hét lớn, có thuộc hạ. Ô cô nương bị thương rồi, người thuận tiện mang theo ô cô nương đi đến bên kia để bệ hạ dưỡng thương, Sở Dương lệnh mệnh. Vâng, Vũ Cuồng Vân lập tức sửa sang một cỗ xe ngựa, Sở Dương liền ôm Ô Thiên Thiến nhẹ nhàng đặt vào bên trong. Ô Thiên Thiến si ngốc nhìn hắn, Sở Dương hạ quyết tâm quay đầu đi thật nhanh. Nước mắt của Ô Thiên Thiến rốt cuộc không một tiếng động lặng lẽ chảy xuống, nhìn bóng dáng Sở Dương sải bước đi xa, trong lòng đau khổ vô hạn. Sở Dương, người đã nợ một nữ nhân cả đời cả kiếp, cho nên ngươi kiếp này phải trả lại cả đời cả kiếp kia. Cho nên ngươi kiếp này không muốn nợ ta cả đời cả kiếp nữa. Nhưng ngươi biết không, người đã sớm nợ ta rồi. Người đã nợ ta cả kiếp cả đời, cho dù là ta sẽ không hướng ngươi đòi nợ, nhưng người thực sự nợ ta. Ô Thiên Thiến không một tiếng động chảy nước mắt, xe ngựa một trận lắc lư chậm rãi rời khỏi. Sở Dương kiềm chế Kim Mã Kỵ Sĩ Đường, Thiết Vũ Thiên bên kia mới có thể nhanh chóng để ý đến chiến trường. Đạt được thắng cục cuối cùng, bên nặng bên nhẹ một lời là có thể nói được. Sở Dương xoay người ngửa mặt lên trời quát to, toàn quân chuẩn bị. 30.000 tinh nhuệ giống như rời non lấp biển hô to một tiếng, ngao. Đối diện chính là Kim Mã Kỵ Sĩ Đường, được xưng là bộ đội tinh nhuệ nhất cả thiên hạ này. Chống lại bọn họ, các người có sợ không? Không sợ. Muốn chính diện đánh tan Kim Mã Kỵ Sĩ Đường hay không? Sở Dương lớn tiếng giống to, cái gì mà thiên hạ đệ nhất, ở trong mắt chúng ta, hắn chính là một hồi giấm chó mà thôi. Kim Mã Kỵ Sĩ Đường chính là giấm chó, không bằng giấm chó. 30.000 người đồng thời vung tay hô to. Sở Dương cười ha hả phóng ngựa ra trận quát to. Cảnh Mộng Hồn, lão tử cho ngươi một cơ hội quyết chiến, người ta hai bên nhân số như nhau, có dám đến đánh cho tới một binh một tốt cuối cùng hay không? Trong mắt Cảnh Mộng Hồn bắn ra hận ý khắc sâu. Chỉ cần là ngươi không trốn thì bổn tọa thề phải đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Ha ha, Sở Dương cười quái dị một tiếng, đột nhiên hai chân khẽ thúc vào bụng ngựa, lớn tiếng nói, cho lão tử từng tên đem những thứ này chặt thành thịt vụn. Thớt ngựa hí dài xông mạnh ra, phía sau 30.000 người gào thét một tiếng giống như cuồng phong cuốn lên. Đối diện trên mặt Cảnh Mộng Hồn lộ ra vẻ nhe răng trợn mắt tàn khốc, vung tay lên, giết giết Sở Diêm Vương, quan thăng 3 cấp, hoàng kim vạn lượng thưởng. Kim mã kỵ sĩ đường giống như một dòng lũ thép bắt đầu khởi động, từ chậm đến nhanh, chậm rãi ở trên mặt đất này kéo dài ra thành một đạo nước lũ tàn khốc, mạnh mẽ đón nhận đội ngũ của Sở Dương. Sở Dương thét dài một tiếng, cả người lẫn ngựa nhảy dựng lên, sau đó một tiếng ngâm nga: Đồ Tẫn thiên hạ hữu Hà Vương. Một chiêu này vào giờ khắc này dùng ra, tôn lên đầy vẻ máu tanh. Trong phạm vi trăm ngàn dặm này mà có một loại minh ngộ càng thêm tàn khốc và hung lệ. Một đạo ánh sáng ngọc của kiếm quang lăng không mà đến, hóa thành một đạo lệ mang thế không thể đỡ, giống như sấm chớp xông vào đội ngũ của Kim Mã Kỵ Sĩ Đường, thẳng tới cảnh mộng hồn. Giữa khoảng trống đột nhiên đỉnh đầu vương miện huy hoàng rực rỡ bày ra. Cái vương miện này cả vật thể vàng đỏ tựa như một mặt trời dâng lên giữa không trung, so với vương miện của vương tọa bình thường vậy mà lớn hơn mấy lần. Cảnh mộng hồn thét lên kinh hãi một tiếng: Cao thủ vương tọa. Sở Diêm Vương vậy mà trong thời gian ngắn lại đột phá lên vương tọa. Nhưng hắn không kịp nghi hoặc, bởi vì Sở Dương liền cả người mang kiếm đẩy ra mưa máu tán loạn. Mười mấy người kêu thảm, cả người lân ngựa đã bị phanh thành hai nửa, đã bay đến trước mặt cảnh mộng hồn. Tới tốt, cảnh mộng hồn từ trên lưng ngựa phi thân mà lên, kiếm khí tung hoành mà ra, dùng cứng đối cứng với một chiêu Đổ Tẫn thiên hạ hữu Hà Phương này của Sở Dương. Oanh một tiếng, hai người thân thể đều run lên, cảnh mộng hồn mượn lực bay ngược lại. Đau lòng đến cực điểm, bảo kiếm mình sử dụng hơn 10 năm, vậy mà đã biến thành một cái lưỡi răng cưa. Lại nhìn Sở Dương vậy mà không tiếc bảo kiếm chút nào, thét dài một tiếng lại xông lên. Trong lòng cảnh mộng hồn nổi lên một trận rùng mình, mỗi lần cùng Sở Diêm Vương giao thủ đều sẽ cảm giác được đối phương tiến bộ thật lớn. Một lần này vậy mà mơ hồ đã có thể cùng mình địa vị ngang hàng mà không rơi xuống hạ phong. Tuy rằng đối phương là mượn sức của thần kiếm, hơn nữa kiếm chiêu ảo diệu, nhưng đối phương có thể làm được điểm này vẫn như cũ là điều không thể tưởng tượng. Mắt thấy đối phương lại hùng hổ lao tới, cảnh mộng hồn chợt lóe người tránh đi phong duệ của Sở Dương, tùy tay từ trong tay thuộc hạ đoạt lấy một cây đại đao, liền muốn cùng Sở Dương giao thủ lần nữa. Nhưng vừa quay đầu thì lại thấy Sở Diêm Vương vậy mà không để ý tới mình, một đường máu tươi cuồn cuộn giết vào trong kỵ đội. Nơi hắn đi qua, sóng máu cuồn cuộn, đầu người giống như dưa hấu quay cuồng, chẳng qua chỉ trong nháy mắt Sở Dương đã xông vào hơn 20 trượng, sau lưng lưu lại gần trăm cỗ thi thể không trọn vẹn. Cảnh mộng hồn gầm lên giận dữ lại theo sau đuổi tới, lập tức hai chi đại quân tựa như thiên lôi câu động với địa hỏa, đột nhiên va chạm cùng một chỗ, hai bên đều đang ra sức chém giết, ra sức lao tới. Thường thường thì hai người chỉ trao đổi một chiêu thì cũng đã lướt qua người mà đi, đổi thành đối thủ khác. Mọi người đều xông về phía trước giống như chưa từng có từ trước tới nay. Vòn vẹn một khắc đồng hồ, Sở Dương liền cảm thấy trước mặt là một mảng ánh sáng, áp lực trên người thoáng nhẹ đi. Hắn đã xông qua khỏi quân trận sau cùng của kỵ đội đối phương. Phía sau 3 vạn tinh nhuệ chỉ còn lại là 1 vạn 8 ngàn người đi theo Sở Dương xông thẳng một cái mà ra. Cảnh mộng hồn thét dài một tiếng thu nạp đội ngũ, bằng tốc độ nhanh nhất xoay người, chuẩn bị nghênh đón đợt giao chiến tiếp theo. Chỉ là hiệp giao chiến này khiến cho lòng tin của cảnh vương tọa tăng nhiều. Một trận chiến này đối phương ít nhất phải để lại hơn vạn cỗ thi thể, nhưng một bên của mình vỏn vẹn chỉ trả giá không tới 5.000 người. Chỉ cần tiếp tục giao chiến như vậy thì rất nhanh có thể đem đối phương chém giết sạch sẽ. Nhưng mà hắn vừa xoay người lại thì nhất thời choáng váng. Sở Diêm Vương xuất lĩnh đội ngũ của hắn căn bản không quay đầu, sau khi đột phá qua quân trận cuối cùng liền nhanh như chớp hướng về hướng đối diện mà chạy như điên, để lại trên đại địa một đường khói bụi cuồn cuộn mịt mù. Mọi người chạy thôi, đám khốn kiếp này quá hung tàn rồi. Xa xa còn chuyển tới thanh âm chính là Sở Diêm Vương. Cảnh mộng hồn suýt chút nữa tức hộc máu. Sở Diêm Vương, người quá vô sỉ, là con rùa đen, không phải người nói quyết chiến đến cùng, nhất quyết tử chiến cho đến còn một binh một tốt sao? Xa xa truyền tới tiếng mắng của Sở Diêm Vương. Cảnh mộng hồn, người ngốc bức lại thêm não tàn, có tư cách gì cùng ta quyết trận tử chiến? Lão tử mệt chết ngươi, chẳng lẽ liền không phải là nhất quyết tử chiến sao? Đùa chết ngươi, chẳng lẽ liền không phải nhất quyết tử chiến sao? Ha ha. Hai mắt cảnh mộng hồn đỏ sậm hét lớn một tiếng đuổi theo. Hắn liền không tin cái đám ô hợp của Sở Diêm Vương có thể chạy trốn thoát được kim mã kỵ sĩ thiết kỵ của mình. Đến lúc mệnh lệnh kiên quyết kia của Đệ Ngũ Khinh Nhu làm cho trong lòng cảnh mộng hồn đối với việc giết Sở Diêm Vương lại càng quyết quả tận tâm. Trước mắt lại chiếm cứ ưu thế lớn như vậy thì hắn làm sao có thể không truy đuổi. Nhất thời hai chi đội ngũ này một đuổi một chạy, ở trên đại địa lưu lại khói bụi cuồn cuộn. Ở bên kia, Vũ Cuồng Vân dẫn theo đại quân đã nhanh chóng cùng với Thiết Bổ Thiên phối hợp, nhìn hiện tượng chém giết nghiêng trời lệch đất ở trong Thất Sát đại trận, bọn họ đều hít vào một hơi khí lạnh. Bệ hạ, sao không hạ lệnh ra đánh? Vũ Cuồng Vân cẩn thận dò hỏi. dù là vừa ai vừa thấy cũng sẽ đều biết đây là thời khắc tốt nhất. Người bên trong rõ ràng đã chém giết kiệt sức rồi, chỉ cần quân sĩ có đầy đủ thực lực tiến vào chính là thắng dễ như trở bàn tay, huống nhi còn có nhiều tướng sĩ Thiết Vân ở đây như vậy. Không được, Thiết Bộ Thiên khẽ lắc đầu, trong mắt hàm chứa thương xót. Không phải là không muốn, mà thật sự không thể. Cùng như Đệ Ngũ Khinh Nhu lấy thiên thế và địa thế, dựa theo địa thế tiếp nối với dãy núi thành sát trận này, lại lấy trăm vạn sinh linh tướng sĩ làm tế phẩm, đã khởi động nên thất sát đại trận. Hơn nữa trận thế này liền trời tiếp đất, không thể bài trừ. Nàng thở dài một hơi thật sâu, cho dù lại tiến vào trăm ngàn người cũng chỉ có thể bị sát trận ảnh hưởng, rồi biến thành một mảng tử thi mà thôi. Vũ Cuồng Vân hít ngược một hơi khí lạnh, hai mắt trừng lớn như chuông đồng. Đệ Ngũ Khinh Nhu phát rồ, thật sự là thiên lý khó chừa. Thiết Bổ Thiên tức giận nói. Mọi người bị một trận trầm mặc, Đệ Ngũ Khinh Nhu bày xuống thế trận như thế, rõ ràng muốn đem toàn bộ binh tướng của Thiết Vân cùng Đại Triệu một lưới bắt hết. Hắn nếu chỉ tính kế riêng Thiết Vân thì cũng chỉ có thể chỉ trích nặng, dù sao thì cũng là đối địch, nhưng mà ngay cả người một nhà mà cũng tính kế vào thì thực sự là cực kỳ tàn ác. Chỉ đáng tiếc những thủ hạ trung trinh kia vì Đệ Ngũ Khinh Nhu vào sinh ra tử hơn 10 năm. Vũ Cuồng Vân thở dài một tiếng. Đến những người đó vì Đệ Ngũ Khinh Nhu vào sinh ra tử, kiên định thủ vệ biên cương hơn 10 năm, không oán không hối, là bị Đệ Ngũ Khinh Nhu vứt bỏ vô tình như thế, nhịn không được trong lòng có chút bi thương. Thiết Bổ Thiên cũng than thở một tiếng, vừa chuyển liền nói. Chẳng qua, Đệ Ngũ Khinh Nhu con người như vậy, mấy ngàn năm qua cũng chỉ xuất hiện một người này. Trong lòng Vũ Cuồng Vân dùng mình khom người nói. Vâng, may mắn chúng ta làm việc dưới trướng của bệ hạ, cái này cũng là muốn so với các đồng nghiệp bên Đại Triệu kia thì mạnh hơn ngàn vạn lần. Nói xong lại nhìn về phía đại trận. Bệ hạ, xem ra trận chém giết này còn phải đến cuối chiều mới có thể chấm dứt. Bệ hạ không ngại thì nghỉ ngơi trước một chút đi, sự tình nơi này liền giao cho ti chức. Thiết Bổ Thiên cười khẽ, liếc mắt vừa thấy Ô Thiến Thiến, liền đứng ở một bên không khỏi ánh mắt sáng ngời. Nên như thế thì chấm tìm ô cô nương trò chuyện vậy. Trong khẩu khí của nàng cố ý lộ ra vài tia nhu tình. Vũ Cuồng Vân sửng sốt lộ ra ý cười mờ ám. Bệ hạ xin tự nhiên. Thiết Bổ Thiên gật đầu hướng Ô Thiến Thiến đi tới, lập tức liền thấy hai người nói mấy câu rồi ở dưới bọn thị vệ hộ tống rời đi. Trong đại trướng Thiết Biển Bổ Thiên bình lui mọi người, chỉ còn lại bản thân cùng Ô Thiến Thiến hai người đối diện nhau. Ô Thiên Thiến luôn luôn đang lo lắng cho an nguy của Sở Dương, có chút mất hồn mất vía, nhưng Thiết Bổ Thiên thì lại có chút tâm loạn như ma, không biết nên mở miệng thế nào, vậy mà trầm mặc một hồi. Thật lâu sau Ô Thiên Thiến lấy lại tinh thần nhàn nhạt hỏi, bệ hạ, lại là có chuyện gì sao? Thiết Bổ Thiên có chút ngượng ngùng cười nói, không sai, chính là có chuyện muốn cùng với ô cô nương bàn bạc một chút, ha ha, cũng muốn nói một chút lời trong lòng. Trận đại chiến này thật sự là tàn khốc, chỉ mong từ nay về sau, chiến tranh tàn khốc như vậy không bao giờ phát sinh nữa. Sinh linh đổ thắng, thương sinh gặp nạn, thật sự vô cùng thê thảm. Ô Thiên Thiến nhàn nhạt nói, bệ hạ, anh minh thần võ, cuộc sống của dân chúng tất nhiên sẽ càng ngày càng tốt. Ha ha, Thiết Bổ Thiên nhẹ nhàng cười, đột nhiên lại chuyển đề tài. Ô cô nương, ngươi đối với Sở Ngự Tọa người này thấy thế nào? Ô Thiên Thiến vừa nghe ba chữ Sở Ngự Tọa, nhất thời ánh mắt ngưng tụ lại, tinh thần tan rã dần dần cũng ngưng tụ hẳn lên, hai mắt lật một cái lạnh lùng hỏi, như thế nào? Thầm nghĩ chẳng lẽ vì bệ hạ này mắt thấy đại cục đã nắm trong tay, giang sơn liền sẽ vào tay, liền có mới nới cũ sao? Nghĩ tới đây không khỏi có một cố ý tứ đề phòng nồng đậm dâng lên. Ta không phải nói cái kia. Thiết Bổ Thiên không nói gì, ho khan một tiếng. Ta là nói trong lòng Sở Ngự Tọa có vẻ như có một vị hồng nhan tri kỷ, tình cảm chân thành. Hơn nữa, thần quang trong mắt Ô Thiến Thiến ảm đạm một trận. Cái đó cùng ta không có quan hệ gì. Đương nhiên, Thiết Bổ Thiên gần đây tài ăn nói không tệ, nhưng bây giờ lại cảm thấy mỗi câu nói đều có chút lắp bắp, thậm chí còn là không biết mở miệng như thế nào. Chẳng lẽ, chẳng qua ô cô nương chẳng lẽ cứ tính như vậy mà tiếp tục sao? Ánh mắt Thiết Bổ Thiên lóe ra nói, cần biết là nam lớn lấy vợ, nữ lớn thì gả chồng. Bệ hạ, ngài đến tột cùng là muốn nói cái gì? Ô Thiên Thiến bị một câu này của nàng, nam lớn lấy vợ, nữ lớn gả chồng gợi lên tâm tư, không khỏi tâm tình có chút không tốt. Đến chính mình sắp 20 tuổi, nếu không lấy chồng thì cũng tính là gái lỡ thì. Tuy rằng là mình quyết chí thể không chịu, nhưng phụ thân của mình tất nhiên sẽ thúc giục mình đàm hôn luận gả, liền sẽ phiền toái không ngừng. Nghĩ tới đây không khỏi cảm thấy vô kế khả thi. Ta là nói, Thiết Bộ Thiên ho vài tiếng có chút khó có thể nói ra. Suy nghĩ sau một lúc lâu rốt cuộc thở dài một tiếng. Thiết Bộ Thiên ta từ nhỏ liền đã là thái tử, hơn 10 năm qua luôn sống dưới áp lực khổng lồ, liền ngay cả thở một hơi dài cũng phải thở cẩn thận. Đối với loại tình cảm nam nữ ái mộ bình thường lại là chưa bao giờ nhấm nháp qua. Trong lòng Ô Thiên Thiến nhất thời cảnh báo hú lên, đây là ý gì? Đây rõ ràng chính là... Hắn nói hắn thuần khiết sao? Nói cho ta biết hắn một mực không có trêu hoa gạo nguyệt sao? Trong cung thái tử cũng chỉ có mấy thị nữ, cho đến khi đăng cơ làm vua lại là cũng còn chưa có thái tử phi. Thiết Bộ Thiên tối nghĩa nói, nay thân là đế quân của Thiết Vân, lại là bên người không có bất cứ một vị hồng nhan nào. Ô Thiên Thiến hừ một tiếng, trên mặt có chút trắng bệch. Nếu không phải nhìn ở phân thượng đối phương chính là hoàng đế của một nước, thì nàng thật muốn phẩy tay áo mà bỏ đi. Mà thiên hạ cũng sắp thống nhất rồi, cái truyền thừa hoàng đế thiên thu này lại không thể không đề cập đến. Gia đình bình thường còn có biết là bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại. Tuyệt hậu chính là lỗi lớn nhất, huống chi còn là truyền thừa con rồng cháu phượng. Thiết Bộ Thiên vòng quanh luẩn quẩn trong lòng một mảng bất đắc dĩ. Nàng ngẩng đầu thấy Ô Thiên Thiến vẫn như cũ nghiêm mặt, giống như Bồ Tát, không có nửa điểm biểu tình. Trong lòng Thiết Bộ Thiên lại thở dài, vì thế tiếp tục cố gắng. Bây giờ đại thần trong triều mỗi ngày đều thu xếp tuyển tú, thực sự làm chậm rất phiền lòng. Ô Thiên Thiến lại hử nhẹ một tiếng, đột nhiên liền muốn đứng dậy. Bệ hạ, nếu là không có chuyện gì thì ta cáo lui trước. Đừng đừng, Thiết Bộ Thiên vội vàng đứng lên ngăn lại. Thật không dám giấu giếm, một lần này muốn xin Ô cô nương giúp cho một cái bận rộn, cái này cũng chỉ là một chút bận bịu nhỏ thôi. Bận cái gì? Thiết Ô Thiên Thiến hỏi. Ô cô nương, Thiết Bộ Thiên nghiêm mặt trở nên trang trọng nghiêm túc. Nếu là Thiết Bộ Thiên ta bỏ cái đế vương chi vị này để cho cô nương lấy thân phận người thường mà nhìn, thì có thể có gì tốt không? Bệ hạ chính là một kỳ nam tử của nhân gian, đương nhiên có chỗ tốt, Ô Thiên Thiến nhàn nhạt nói. Vậy ở trong lòng ngươi, ta tính là một bộ dáng gì đây? Thiết Bộ Thiên không thuận theo, mà cũng không buông tha truy hỏi. Ta muốn nghe một chút về cách nghĩ chân thật trong lòng Ô cô nương. Bệ hạ diện mạo anh tuấn, cử chỉ tiêu sái, mỗi tiếng nói cử động đều tao nhã, có độ. Rồi có độ khí nhu hòa, khiến người như mộc xuân phong. Chỗ nghiêm khắc lại làm cho người ta như nghe tiếng sấm, tĩnh như xử nữ, mà động thì như sư tử. Chính là nhân vật hàng đầu trong nam tử ở thế gian hiện nay. Ô Thiên Tiến thành tâm thành ý nói, chẳng qua cái gì? Thiết Bộ Thiên vội vàng truy hỏi. Chẳng qua chính là cái đầu này hơi thấp một chút. Ô Thiên Tiến không chút khách khí chỉ thẳng vào điểm yếu hại, ánh mắt nhìn Thiết Bộ Thiên chính là nói về một loại ý tứ. Người cùng với một nữ tử như ta, chiều cao cũng không sai biệt lắm. Ạch, Thiết Bộ Thiên có chút không còn lời nào để nói. Thật ra thì đầu Thiết Bộ Thiên đã không tính là thấp rồi, cũng phải chừng một thước bảy. Ở trong đám nữ tử có thể gọi là hạc giữa bầy gà, đi thi hoa hậu, hoa khôi hoa hậu lúc nào cũng được. Nhưng thân mình Ô Thiên Thiến chính là thân hình mỹ nữ cao gầy, người mẫu dáng người tiêu chuẩn. Hai người chiều cao không sai biệt lắm. Lại có Sở Dương để làm so sánh, cho nên ở trong mắt Ô Thiên Thiến, Thiết Bộ Thiên cái vị nam tử này trong mắt nàng chính là một tên tàn tật. Thật ra cũng không tính là thấp bé, Sở Ngự Tọa so với ta cũng chỉ cao hơn một bàn tay. Thiết Bộ Thiên có chút vô lực biện bạch. Ô Thiên Thiến liền đảo cặp mắt trắng dã, cũng liền so với ngươi cao hơn một bàn tay. Nói được cũng thật nhẹ nhàng, ngươi cũng không phải là không biết, không chỉ là nói một bàn tay, cho dù cao hơn ngươi một cái hạt đậu, cũng đó là độ cao mà cả đời ngươi theo không kịp. Nếu là nói như vậy thì trời cùng với núi so sánh thì cũng kém chẳng phải là rất nhiều sao? Nhiều nhất cũng chỉ kém 10 vạn dặm thôi. Bệ hạ, đến tột cùng là có chuyện quan trọng gì bảo ta hỗ trợ đây? Ô Thiên Thiến có chút không kiềm chế được mà hỏi. Người đem ta lưu lại chỗ này cô nam quả nữ, chẳng may Sở Dương nhìn thấy, lại hiểu lầm ta thì sao? Thật ra ta... Thiết Bộ Thiên ngập ngừng một chút, đột nhiên trong lòng khẽ cắn răng. Thật ra ta đối với Ô cô nương vẫn là trong lòng hâm mộ. Dừng! Ô Thiên Thiến giận dữ thầm nghĩ, ngươi vậy mà dám thực sự nói ra. Nhưng Ô Thiên Thiến đã nói ra thì lẽ nào lại ngừng, rõ ràng không quan tâm mà nói tiếp. Này các triều thần thúc ta lấy vợ, nếu là Ô cô nương không chê bỏ, ta nguyện ý lập Ô cô nương ngươi làm hoàng hậu, chung cả đời này tuyệt không có người thứ hai. Người đang nói bậy bạ cái gì? Ô Thiên Thiến vẻ mặt lạnh lẽo, đứng lên quay đầu liền bỏ ra ngoài. Thiết Bộ Thiên gào to một tiếng, nhưng Ô Thiên Thiến nào thèm để ý tới nàng, vừa nghe ngược lại đi càng thêm nhanh, đã sắp đi ra tới ngoài cửa. Ô Thiên Thiến đuổi theo, một tay ôm chặt lấy nàng nói, trước vội đừng đi đã. Ô Thiên Tiến giận dữ, người buông ta ra, vươn tay liền muốn đẩy ra. Hai tay vừa đẩy, vậy mà đẩy thẳng vào trên ngực của Thiết Bổ Thiên. Lúc này thì chuyện kỳ lạ phát sinh. Ô Thiên Tiến đột nhiên sửng sốt, cái này xúc cảm có chút không đúng. Hồ Nghi nhìn nhìn bộ ngực thoạt nhìn có chút bằng phẳng của Thiết Bổ Thiên, nhịn không được mà trên tay lại bóp bóp day day vài cái. A! Ô Thiên Tiến kêu lên một tiếng sợ hãi, hầu như là cái đỉnh của trướng bổng cũng muốn nàng hét cho bay lên. Người bị phi lễ còn không có kêu, mà người đi phi lễ người khác lại có thể hoảng sợ kêu lên trước. Thiết Bổ Thiên chỉ cảm thấy trước ngực nhột nhạt, nhịn không được mặt đỏ hồng lên. Hiện tại là mùa hè, quần áo mặc vốn là mỏng. Ngươi còn sợ? Thiết Bổ Thiên sẵn giọng quát. Cảm thụ được cặp tay trước ngực kia lại có thể xoa bóp không yên. A! Ô Thiên Tiến lại kêu lên một tiếng sợ hãi, liên tục lùi lại ba bước, chỉ cảm thấy trên lưng mồ hôi lạnh túa ra, vẻ mặt trắng bệch, lắp bắp nói. Ngươi! Ngươi cái gì mà ngươi? Thiết Bổ Thiên trừng mắt nhìn nàng một cái miệng nhỏ lại một chút. Ngươi là nữ? Ô Thiên Thiến rốt cuộc tỉnh táo lại, đè thấp thanh âm, dùng một loại khẩu khí không được tin được mà nói. Thiết Bổ Thiên hừ một tiếng, lập tức cũng chậm chậm đưa tay vào trong y phục, sau đó từ trên cổ lấy xuống một cái ngọc bội. Ô Thiên Thiến chỉ cảm thấy trước mặt biến ảo một trận, rồi một tầng vầng sáng thản nhiên lóe lên mà qua. Lập tức nàng lại không thể tin, day day ánh mắt, sau đó lại day. Thực sự sao? Ô Thiên Thiến rên rỉ một tiếng, hầu như muốn té xỉu. Nàng thề chính mình vừa rồi thực sự không có nháy mắt chút nào, mà Thiết Bổ Thiên cũng xác thực chính là đứng ở nơi đó không hề động đậy. Nhưng sau khi vầng sáng kia lóe lên, Thiết Bổ Thiên toàn bộ đã thay đổi. Vốn là một thiếu niên anh tuấn có anh khí bừng bừng, sau khi chợt lóe lên lại có thể biến đổi thành như vậy, vẫn như cũ là nam trang. Thế nhưng hiện tại Thiết Bổ Thiên má đảo hây hây, mái tóc như mây phiêu giật thả xuống, trước ngực cao ngất, dáng người mảnh mai, rõ ràng là một siêu cấp mỹ nữ phong hoa tuyệt đại. Ô Thiên Thiến nhất thời hai mắt đều trợn trừng cả lên. Thiết Bổ Thiên sóng mắt lưu chuyển, khẽ cười nói, thấy rõ ràng chứ? Ô Thiên Thiến ngơ ngác gật đầu, nhớ tới cảm xúc vừa rồi không khỏi có chút nghĩ lại, ngón tay lại có thể vô sức mà nắn vuốt, đột nhiên trong lòng dâng lên hai chữ thật lớn, như thế nào sẽ lớn như vậy? Ô Thiên Thiến lại cúi đầu nhìn xuống ngực mình, trong lòng thầm so sánh một chút, rốt cuộc suy sụp cúi đầu. Luận về dung mạo thì có thể nói là tương xứng, bất quá hai quả bưởi của nàng thật là lớn. Đến đây, Thiết Bổ Thiên thấy nàng lại có thể so ở trong bàn tay không khỏi đỏ mặt lên, lôi kéo tay nàng rất thân thiết, đem nàng lôi kéo ngồi xuống. Lúc này đây Ô Thiên Thiến đương nhiên sẽ không kháng cự, đều là nữ nhân còn sợ cái gì. Đột nhiên hai mắt mở to thốt ra, ngươi là nữ nhân, như thế nào có thể lấy vợ được mà lại còn hướng ta cầu hôn. Thiết Bổ Thiên đỏ mặt lên, nhẹ giọng nói, đúng, ta là nữ nhân, lại hướng tới người cầu hôn, đây là thực. Thực? Ô Thiên Thiến lại ngây ngẩn cả người ra. Thiết Bổ Thiên nháy mắt mấy cái nói, dù sao thì ngươi cũng không có người để gả, không bằng hai ta cùng nhau tính toán. Hai ta cùng tính toán ư? Ô Thiên Thiến chớp chớp mắt, cố gắng gỡ ra cái sự rối rắm trong lòng. Từ tình huống hiện tại thì trong lòng một đường quay về, sau đó lại quay về kết hợp với truyền thuyết của Thiết Vân trước đó. Quốc quân Thiết Vân Thiết Thế Thành ở trước khi phát bệnh, đột nhiên nổi điên tàn sát toàn bộ hoàng cung, ngay cả hoàng hậu công chúa cũng không buông tha đều giết sạch. Ô Thiên Thiến cũng là một người thông minh tuyệt đỉnh, rút cuộc rõ ràng đây là chuyện gì, nàng rốt cuộc nhịn không được mà thở dài. Thiết Bổ Thiên trông thấy sắc mặt của nàng thì biết nàng đoán ra cái gì, thần sắc cũng có chút ảm đạm, thấp giọng nói. Năm đó phụ hoàng ta ở dưới gối trừ bỏ vài nữ nhi thì không hề có hoàng tử, ta là đứa nhỏ nhất, khi đó phụ hoàng giống như đã dự cảm được cái gì, đối với ta sinh ra thì giữ kín không nói ra ngoài, đối ngoại đều nói là sinh ra hoàng tử. Còn có một nguyên nhân, chính là thời điểm ta sinh ra thì sư phụ của ta đang ở Thiết Vân Quốc du lịch, lúc đó đang ở hoàng cung, sau khi nhìn thấy ta cảm thấy căn cốt không tệ đã thu nhận ta làm đệ tử, hơn nữa ban cho ta một khối ngọc bài, chính là khối ngọc bài này. Thì ra là thế, Ô Thiến Thiến thoải mái gật đầu, suy nghĩ cẩn thận việc này liền rõ ràng, nhưng Ô Thiến Thiến còn có một chút khó hiểu. Nhưng ngươi vì sao lại có thể vào lúc này? Nàng có chút khẽ cười liếc mắt nhìn Thiết Bổ Thiên, như thế nào lại gấp như vậy? Thiết Bổ Thiên trên mặt nhất thời một mảng đỏ bừng. Ô Thiên Thiến nhớ tới chính mình trước kia thấy Thiết Bổ Thiên, thiên liền giống như là mãnh thú hồng thủy, không khỏi càng nghĩ càng thấy buồn cười, liền khanh khách cười rộ lên. Người thật là giỏi à, lại có thể từ sớm đối với ta đã sinh lòng yêu tinh. Thiết Bổ Thiên đỏ mặt lên, vậy không phải là trước thử một chút sao? Ha ha, Ô Thiến Thiến vui vẻ cười đến run rẩy cả người. Lại có thể còn hoàng hậu nữa chứ, ngươi thật giỏi, ngươi là thích nữ hơn thích nam sao? Thiết Bổ Thiên rốt cuộc không chịu được, đỏ mặt nhảy dựng lên, chụp lấy trước ngực Ô Thiến Thiến. Ngươi còn dám nói lung tung, nói xong lại có thể dùng chiêu gậy ông đập lưng ông, cùng chơi cái trò trả sát day day, nắn vuốt. Ô Thiến Thiến cả người như nhũn ra, vội vàng tránh thoát khỏi tay nàng nói, ngươi muốn ta hỗ trợ, chính là hỗ trợ cái này sao? Ờ, bất quá không chỉ cái này, còn có chuyện khác nữa. Thiết Bổ Thiên ấp á ấp úng. Chuyện gì? Ô Thiến Thiến nét mặt cười tươi như hoa. Còn có cái này. Thiết Bổ Thiên liền ghé vào cạnh tai của Ô Thiến Thiến nói nhỏ mấy câu. A! Ô Thiến Thiến kinh hãi kêu lên một tiếng nhảy dựng lên. Người có? Như thế nào? Cái này? Nói nhỏ một chút, Thiết Bổ Thiên nhanh tay lẹ mắt, một tay chộp lấy miệng của nàng ta. Bà nội nhỏ của ta, người kêu gào cái gì? Ô Thiến Thiến khiếp sợ nhìn nàng thật lâu sau mới hỏi, là ai? Thiết Bổ Thiên đỏ mặt lên, chuyện này lại nói tiếp thì thực sự có chút không thể mở miệng. Là ai? Đem đóa hoa tươi đệ nhất của Thiết Vân này hái xuống. Ô Thiến Thiến vẫn là cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Thiết Bổ Thiên đành phải nói, còn ai nữa? Còn không phải người trong lòng của ngươi kia sao? Sở Dương. Ô Thiến Thiến chấn động, sắc mặt trắng bệch, cả người run lên. Đúng, bất quá. Thiết Bổ Thiên thở ra một hơi thật dài, chính hắn lại không biết. Nói xong liền đem sự tình người đó kể ra, nếu đã nói đến chỗ này mà muốn không nói đầy đủ thì cũng không có khả năng. Ô Thiến Thiến chậm rãi lắng nghe, sắc mặt trắng bệch rồi chậm rãi khôi phục lại. Thì ra là cái dạng này, là nàng dùng tu vi suốt đời cùng với tiền đồ võ học của mình, cùng với thứ chân quý nhất của nữ nhi để cứu hắn một lần. Cho nên ta cần ngươi đến hỗ trợ. Thiết Bổ Thiên rốt cuộc nói xong có chút sốt ruột nhìn Ô Thiến Thiến. Ta cũng không biết xử lý chuyện này ra sao. Cái này... Không cần phải nói. Ô Thiến Thiến hàm răng nhẹ cắn đôi môi đỏ mọng, trong lòng kịch liệt dãy giụa, rốt cuộc ánh mắt lộ ra thần sắc kiên quyết. Ta đáp ứng ngươi. Không thể cùng hắn vĩnh viễn ở chung một chỗ, thế nhưng tự tay nuôi nấng đứa nhỏ của hắn cũng là một loại an ủi đi. Ô Thiến Thiến quay đầu nhìn Thiết Bổ Thiên, nữ nhân quốc sắc thiên hương trước mắt này, cùng với mình thực sự là đồng bệnh tiên liên. Chẳng qua là có chút địa phương nàng so với mình càng không may hơn, nhưng có chút địa phương lại so với mình hơn một chút. Ô Thiến Thiến nhìn chằm chằm vào bụng của Thiết Bổ Thiên, trong lòng đột nhiên nổi lên một trận ý ghen tị. Đứa nhỏ của hắn, đây là đứa nhỏ của hắn. Nhớ tới buổi tối ngày đó Thiết Bổ Thiên thực sự kiên quyết không cho mình đi, Ô Thiến Thiến không khỏi nghĩ đến, nếu là không phải Thiết Bổ Thiên mà là chính mình, như vậy đứa nhỏ này... Nghĩ đến đây, Ô Thiến Thiến trên mặt nóng lên, kiệt lực làm cho mình không nghĩ tới chuyện đó nữa. Cảm ơn người, Thiến Thiến. Thiết Bổ Thiên trong mắt bắn ra thần sắc cảm kích, thành tâm thật ý nói. Nhưng ta hy vọng chuyện này người đừng cho hắn biết. Ta rõ ràng. Ô Thiến Thiến cắn môi trịnh trọng hứa hẹn. Đây thực sự rõ ràng, nếu hắn trong lòng không có nàng, nhưng lại có một nữ nhân khác mà hắn yêu, hắn thậm chí còn không biết nàng là nữ, vậy thì nói có lợi ích gì đây? Làm cho hắn thống khổ ư? Hay làm cho hắn lựa chọn, hay là buộc hắn phụ trách. Chê cười, mặc kệ là Thiết Bổ Thiên hay Ô Thiến Thiến đều là những nữ nhân kiêu ngạo tuyệt đỉnh, thủ đoạn như vậy hai người đều tuyệt đối không dùng. Người đã không biết, vậy thì cứ không biết là được, chúng ta sẽ không làm ngươi khó xử. Dùng thủ đoạn như vậy chẳng sợ thực sự là có thể đủ để bức bách Sở Dương đi vào khuôn khổ, thì hai người cũng không bao giờ dùng. Đến bố thí tình yêu như vậy, bắt buộc nhân duyên chúng ta không cần. Chúng ta nếu cần vậy thì đường đường chính chính mà đánh bại nữ nhân kia trong lòng hắn để giành lấy hắn. Thiết Bổ Thiên thở dài một tiếng. Chuyện này người cũng phải suy nghĩ rõ ràng. Tuy rằng ta khát vọng người đáp ứng nhưng lại không hy vọng người bị ép buộc. Dù sao thì người là có hy vọng chứ người không giống ta. Ô Thiến Thiến thống khổ lắc đầu, không cần suy nghĩ. Hắn nếu là nhận thì cũng là thương hại ta. Thương hại như vậy ta muốn có tác dụng gì đây? Có thể có kết cục như hiện tại ta cũng rất thỏa mãn rồi. Ánh mắt nàng mờ mịt nhìn nước trà nhẹ nhàng nói, ta thực sự đã suy nghĩ kỹ. Thiết Bổ Thiên cũng thở dài thật sâu, sau đó nàng lại cầm ngọc bội đeo lên trên cổ. Một trận hào quang lóe lên, một phong hoa tuyệt đại, một mỹ nữ, nhất thời lại biến thành một đời đế vương có tư thế oai hùng, bệ nghệ thương sinh thiên hạ. Nếu như thế thì sẽ làm hoàng hậu, người sẽ vất vả nhiều. Thay chẫm sinh hạ ra hoàng nhi, đặt xuống căn cơ cho Thiết Vân ta vạn thế không rời. Thiết Bổ Thiên nhẹ nhàng nói. Ô Thiến Thiến mỉm cười gật đầu. Thầy chẫm sinh hạ hoàng nhi sao? Đây chính là thực sự là một cái thay thế rồi. Sau đó chẫm liền lập tức phái người đi chỗ Thiên Ngoại Lâu ở Ô Trưởng Môn cầu hôn, lấy lễ của quốc mẫu cưới người làm hoàng hậu. Thiết Vổ Thiên thản nhiên nói, Thiên Ngoại Lâu từ nay về sau chính là hoàng thân quốc thích. Thiết Vân, sau khi thống nhất thiên hạ, Thiên Ngoại Lâu sẽ là đệ nhất hộ quốc tông phái. Thiến Thiến, ngươi còn muốn bổ sung gì không? Không cần. Ô Thiên Thiến suy nghĩ một chút nói, hơi ra phong, thưởng một chút thì có thể, bất quá ban thưởng quá nặng chính là làm hại Thiên Ngoại Lâu, môn phái dù sao cũng không phải triều đình. Cũng tốt, Thiết Bổ Thiên liền gật đầu đồng ý. Còn nữa, thân phận ngự tọa Bổ Thiên Các, ta cũng không muốn buông tha, Ô Thiên Thiến nhẹ nhàng nói, Sở Diêm Vương là ta, cái này cũng là một bí mật. Nghe được ba chữ Sở Diêm Vương, Thiết Bổ Thiên vẻ mặt có chút là tim đập loạn nhịp, thật lâu sau mới khẽ gật đầu, đột nhiên hai mắt sáng ngời nói, Sở ngự tọa, vậy ngươi xem như thế này có được không? Ở bên ngoài thì ngươi là hoàng hậu của ta, nhưng ở thời điểm ngươi là thân phận ngự tọa của Bổ Thiên Các thì ta lại làm nữ nhân của ngươi, làm thê tử của ngươi, có được không? Ô Thiên Thiến giật mình, từ những lời này nàng đột nhiên cảm nhận được một loại tình yêu không oán không hối trong lòng của Thiết Bổ Thiên đối với Sở Dương. Ngay cả một cái danh phận giấu ở chỗ sâu nhất như vậy, một đời đế vương này cũng là để ý tới như thế sao? Ô Thiên Thiến không một tiếng động khẽ gật đầu, hai người bốn mắt nhìn nhau đều mỉm cười, nhưng bên trong nụ cười đều là chảy ra nước mắt thống khổ. Ô Thiên Thiến mang lệ cười nói, như vậy chẳng phải là ta gả cho ngươi mà ngươi cũng gả cho ta sao? Thiết Bổ Thiên cũng cười, đúng là như thế. Hiện tại Sở Dương chính là một đường bội bạp bôn ba ở núi rừng, phía sau là đội ngũ không tới 1.500.000 người đào vong. Cái này dọc theo một đường truy đuổi mọi người đều là sức cùng lực kiệt. Ở trong núi rừng vòng vòng chuyển chuyển, hiện nay rốt cuộc đã bước đến sắp cái thời điểm mà kiên trì không nổi nữa. Thiết Vân tinh nhuệ mỗi người được quen thuộc địa hình, một đường vòng quanh này nhiễu đến cho đám kim mã kỵ sĩ đường kêu khổ thấu trời. Một đường này Sở Dương vẫn luôn tránh nguồn nước, nơi nào khô ráo không có nguồn nước thì hắn hướng tới nơi đó. Thời tiết nóng bức như thế mỗi người đều toát đầy thân mồ hôi, ngay cả đám người thành tưởng ngang phía sau cũng là thở hồng hộc như trâu như chó. Sở Dương yên lặng tính toán, đội ngũ của mình mỗi người đều được trang bị 2 túi nước, nhưng hiện tại cũng đã hết nước được 4 canh giờ, hầu như mỗi người đều đã tới cực hạn rồi. Nói vậy thì kim mã kỵ sĩ đường cũng không tốt hơn là đâu. Đột nhiên hắn thét dài một tiếng từ một lối rẽ xuất hiện ở phía trước mặt giục ngựa chạy như điên. Đại quân phía sau ầm ầm đuổi theo cấp tốc quẹo vào, tiến nhập vào đó. Phía sau một tầm bắn tên, Cảnh Mộng Hồn hai mắt đỏ đậm hét lớn. Bọn chúng đã chịu không nổi rồi, đuổi theo, một tên cũng không lưu lại. Một đường này Cảnh Mộng Hồn hầu như bị Sở Dương mắng chửi tới chết, bụng đã sớm tức đến nổ tung. Người của kim mã kỵ sĩ đường cũng là một đám khát nước khó nhịn, đại đa số mọi người, cây môi đã muốn sưng phùng, làn da khô nứt. Nghe vậy tinh thần rung lên giống như gió lốc đuổi theo kỵ binh của Thiết Vân, xông vào lối rẽ. Mỗi người đều nhìn ra được là một mũi kỵ binh phía trước thực sự là đã muốn sơn cùng thủy tận, chỉ cần đuổi theo chính là có thể tận tình giết chóc. Dọc theo đường đi mọi người đều bị tức đến phát điên, cuối cùng đã đến thời điểm trả thù. Trên đường núi Sở Dương đi trước làm gương chạy như bay, còn phân thần xem xét ở phía sau, nhìn thấy bộ dáng đám người Cảnh Mộng Hồn, hắn không hỏi thầm hô đắc kế. Không chút do dự vòng qua, rồi trực tiếp chạy thẳng tới cái hồ nhỏ đã bị nội đan của Cấu Giao cải tạo lại. Ven đường đã có người không ngừng rớt xuống ngựa, thực sự là khát không chịu nổi, ra tốc lên, Sở Dương hét lớn, phía trước chính là nguồn nước rồi. Một câu này vừa ra mọi người tinh thần đều rung lên, cắn chặt răng nằm trên lưng ngựa điên cuồng phóng tới. Phía trước có nguồn nước sau, Cảnh Mộng Hồn tinh thần rung lên, cả ngày này truy đuổi xuống lại trong thời tiết nóng bức thế này, túi nước trên người làm sao chống đỡ được, tiêu hao như thế sớm đã một giọt nước cũng không còn. Một ngày này hắn đã khát, cho dù là Cảnh Mộng Hồn cửu phẩm đỉnh phong vương tọa cũng tuyệt không chịu nổi. Mọi người nắm chặt thời gian cho ta, phía trước có nguồn nước, Cảnh Mộng Hồn cũng hô to, nhất thời mỗi người đều tinh thần gấp lên cả 100 lần. Sở Dương xuất lĩnh đại đội nhân mã như gió lốc thổi qua đầm nước, âm thầm nghiêm lệnh cấm bất luận kẻ nào uống nước, chỉ phái mấy thất ngựa ở mấy cái ao ven đường quẫy lên một phen khiến cho đục ngầu không chịu nổi, lúc này mới lên ngựa chạy như bay mà đi. Cảnh Mộng Hồn khi tới nơi chỉ thấy mặt nước trong đầm còn đang nhộn nhạo, mặt trên còn có cả phân ngựa, không khỏi tức giận đến cả mắt đều đỏ lên, nhưng hiện tại hắn đã khát nước tới một bước này, không uống thì thực sự sẽ khát mà chết mất. Đem mấy thứ này vớt lên, mỗi người nắm chắc thời gian tiếp nước đầy bình. Cảnh Mộng Hồn tức giận đến gần như hộc máu, tuy rằng ô uế nhưng vẫn phải uống. Thế nhưng quân đội phía sau thì lại không cố kỵ như hắn. Ta kháo, có phần ngựa thì đã sao, đó chính là nước mà, hiện tại nước là thứ cứu mạng. Mọi người đều ùa lên trực tiếp uống đầy một bụng, sau đó lại tiếp đầy bình nước, chỉ cảm thấy cả người tràn ngập khí lực. Người uống nước xong thuận tiện cũng đem cả ngựa kéo tới bên cạnh uống nước. Cảnh Mộng Hồn ngồi trên lưng ngựa phiền muộn muốn chết. Phó tướng yên lặng không nói vì hắn cũng tiếp nước đầy bình đưa tới. Cảnh Mộng Hồn thở dài một tiếng. Không thể tưởng tượng được, ta đường đường là cửu phẩm vương tọa, hôm nay lại phải chịu nhục nhã này. Cửu này không báo, thể không làm người. Nói xong đem bình nước đặt trên miệng uống ủng ục mấy ngụm. Tên phụ tá khóe miệng co rút thẩm nghĩ, cũng chỉ có đại nhân như các ngươi mới có thể cảm thấy bẩn. Giống như chúng ta, có uống đã là không tệ rồi, không nói chỉ là mấy cục phân ngựa, cho dù là cái ao đầy phân ngựa, nên uống thì còn sống, thì ai mà chả uống. Không uống thì phải chết, còn mẹ nó chứ, người ở nơi này lại có thể xem thành nhục nhã sao? Uống đầy một bụng nước, mọi người tinh thần phấn chấn gấp trăm lần, ý chí chiến đấu sục sôi. Cảnh Mộng Hồn thét dài một tiếng, toàn quân lên ngựa, tiếp tục truy kích Sở Diêm Vương. Rõ. Hơn 20.000 người cùng nhau lên lưng ngựa hóa thành một đạo cự long màu đen. Ngự tọa, bọn họ uống rồi. Thanh Tử Ngang liếm đôi môi khô héo, trong mắt tràn đầy vui sướng khi người gặp họa. Nếu người một nhà không cho uống mà lại muốn cho kẻ địch uống, vậy thì phương diện này vừa suy nghĩ liền có thể biết. Uống rồi sao? Sở Dương nhịn không được phì cười ha hả nói, uống là tốt rồi. Trong nước nọ là cái gì vậy? Thanh Tử Ngang một bên phóng ngựa chạy nhanh, một bên nhỏ giọng hỏi. Cũng không có gì, chẳng qua là ít mấy tấn xuân dược. Sở Dương chớp mắt, là cái loại thượng đẳng, năm canh giờ sau, nếu không tìm thấy nữ nhân để tằng tịu với nhau, sẽ toàn thân thối rữa mà chết. Ẹc! Thanh Tử Ngang hít một hơi khí lạnh. Cái này, thực độc à, xuân dược, ta ngất. Từ nơi này, trở thành chiến trường được mở rộng, phạm vi mấy ngàn dặm xung quanh, đã cả ngàn năm chả có nữ nhân. Một chiêu này thực sự là độc cục lộc. Thanh Tử Ngang tặc lưỡi, cả người run lên, trong phút chốc cũng không còn cảm thấy khát nữa. Nếu sử dụng độc dược, lại còn có thảo dược trong núi, quân đội tùy thân đem theo dược liệu, cũng có thể sử dụng một đoạn thời gian. Cái ao nọ tuy rằng lưu động chậm nhưng dù sao cũng là nước chảy, độc tính sẽ không nặng. Độc dược mà nói thì kéo dài một đoạn thời gian không chừng vẫn còn cứu được. Nhưng xuân dược thì thực sự là vô lực xoay trời chuyển đất. Trần Vũ Động ở bên cạnh cười khẳng khặc. Người cười cái gì? Thanh Tử Ngang hỏi. Ta đang cười, ha ha. Trần Vũ Đồng nhếch mép nhếch miệng. Nếu đám nọ thực sự không nín được, có thể cùng chiến mã đóng gạch hay không? Cái kia, nghĩ tới hơn 20.000 người, đồng thời cùng với chiến mã đóng gạch thì lão tử liền mắc cười. Đây mới là kim mã kỵ sĩ nằm à? Đờ cờ mờ. Thanh Tử Ngang vẻ mặt đầy hắc tuyến, tức giận mắng một tiếng nhưng cũng cười to. Đột nhiên lại có chút lo lắng nói với Sở Dương. Ngự tọa, cái kia đóng gạch với chiến mã có thể giải độc không? Thực sự nói cái rắm, Sở Dương nhìn hắn không biết phải nói gì. Chiến mã mà có thể làm lão bà của ngươi sao? Ặc, Thanh Tử Ngang cúi đầu không dám nói tiếp nữa. Đi, tận lực hướng nơi hẻo lánh mà đi, vòng vèo 2 canh giờ thì trở về, quay lại chiến trường chính. Sở Dương cười hăng hắc, chúng ta muốn ở trên chiến trường đường đường chính chính đánh bại bọn họ. Đường đường chính chính đánh bại. Thanh Tử Ngang và Trần Vũ Đồng hai người cơ nhục trên mặt đồng thời co rút. Ngài cho người ta uống nhiều xuân dược như vậy, thời điểm đi tới chiến trường, nhắm chừng đám nọ tên nào, tên nấy cũng đã bắt đầu thối rữa, lại còn có thể vô sỉ mà nói đường đường chính chính đánh bại bọn họ sao? Mọi người phóng ngựa chạy như bay mà đi, Cảnh Mộng Hồn mơ hồ cảm thấy có chút không thích hợp. Uống qua nước lại đuổi theo một canh giờ, đột nhiên cảm thấy càng ngày càng nóng, hơn nữa tựa như cái loại nóng này là bộc phát từ bên trong cơ thể bốc ra ngoài. Cảnh Vương Tọa còn có chút cảm thấy xấu hổ, cưỡi ngựa một ngày không dừng lại, phần dưới đã muốn hoàn toàn chết lặng, nhưng hiện tại theo sự ma sát với chiến mã, Cảnh Vương Tọa xấu hổ phát hiện ra chính mình cơ quan sinh dục lại nổi lên phản ứng. Ta kháo, con mẹ cụ nó, đây là chuyện gì? Cảnh Mộng Hồn có chút miệng khô lưỡi khô, chỉ cảm thấy phía dưới càng ngày càng cứng rắn, càng ngày càng nóng, tựa như một thanh thiết côn bị đốt lên đỏ hồng vậy, cực kỳ khó chịu. Cảnh Vương Tọa rất ngượng ngùng, phục thấp bản thân mình xuống. Mẹ nó chứ, nếu để cho bộ hạ thấy mình cưỡi ngựa mà còn dựng đỉnh lều, vậy thì thực sự không cần làm người nữa. Trong lòng rất là hưng phấn, hơn nữa máu cũng chảy nhanh, cả người có một loại cảm giác ngứa ngáy, đã lâu rồi các loại xúc động nam tính này không có trở lại trên người của mình. Cảnh Mộng Hồn đột nhiên cảm giác được là loại gió thổi trước mặt này cũng tràn ngập ôn nhu, tựa như là đêm tân hôn của thê tử. Cảnh Mộng Hồn đột nhiên cảm giác được gió thổi tới trước mặt cũng tràn ngập ôn nhu tựa như đêm tân hôn, ôn nhu như bàn tay của thê tử. Cảnh Mộng Hồn cảm thấy trước mắt có chút mông lung, nhịn không được mà nhớ tới đêm hôm đó. Ai, lão bà thì đã chết, bất chi bất giác đã nhiều năm trôi qua. Cảnh Mộc Hồn trong ánh mắt cũng tràn ngập ôn nhu, nhớ tới thời gian mấy năm tốt đẹp nhất trong cuộc đời mình. Hắn nhịn không được trong lòng từ từ chua xót, hắn liền một đường hướng về phía có gió đi tới, cũng là suy nghĩ quay cuồng thản nhiên mà hướng về. Ở phía sau hắn, các vị bộ hạ cũng là mỗi người đỏ mặt, trong mắt phát ra hào quang phấn khởi, mỗi người trong cổ họng đều thở dốc ồ ồ, tràn ngập một loại vận luật nào đó. Chiến mã, mỗi một thớt ngựa đều tinh thần càng ngày càng phấn khởi, chạy nhanh hẳn lên, càng thêm sinh long hoạt hổ, hơn nữa còn không ngừng nhảy lên. Nếu như tầm mắt phóng thấp một chút thì có thể nhìn thấy phía dưới chiến mã đều có một cây đại thương đỏ bừng dựng thẳng. Vạn ngựa chạy chồm, vạn thương đồng thời dựng đứng lên. Đến canh giờ thứ hai thì loại cảm giác tốt đẹp mông lung này tiêu thất, tất cả mọi người đều lâm vào cuồng bạo, mỗi người thở hồng hộc, hai mắt đỏ đậm. Cảnh Mộng Hồn từ trong hồi ức tiêu hồn bừng tỉnh lại, rốt cuộc cảm giác được không đúng, không ổn. Quay đầu vừa nhìn thì không khỏi chấn động, chỉ thấy toàn bộ bộ hạ phía sau đều cùng có một loại biểu tình như mình, hai mắt đỏ bừng, thở hổn hển và tràn ngập dục vọng. Xuân Dược, Cảnh Mộng Hồn sợ tới mức nhất thời hồn phi thiên ngoại. Ông trời của ta, khi nào thì cả tập thể chúng phải Xuân Dược? Cảm thụ được sao động trong cơ thể ngày càng lợi hại, Cảnh Vương Tọa nóng nóng như lửa đốt. Đột nhiên nhớ tới cái ao nước nọ, Cảnh Mộng Hồn tâm niệm như điện xẹt, nhất thời toàn bộ đã rõ, nhịn không được bi phẫn cùng cực thét dài một tiếng. Sở Diêm Vương, người thực độc ác, Sở Diêm Vương, người thực độc. Cảnh Mộng Hồn khóe mắt như là muốn rách ra. Cảnh Vương Tạ tuy rằng rõ ràng nhưng vẫn không thể hiểu được Sở Diêm Vương nơi nào mà có nhiều xuân dược như vậy. Xuân dược bình thường ở trong một cái ao lớn như thế, lại là có nước chảy qua thì căn bản sẽ không phát sinh ra tác dụng gì. Sở Diêm Vương thực ra dùng cái gì đây? Hắn lại không biết Sở Diêm Vương dùng xuân dược đúng là cấu dao. Hắn phóng hỏa đốt núi, thiêu ra. Hơn nữa cũng chính là Cảnh Mộng Hồn tự tay đem cấu dao đả thương. Cái này hầu như chẳng khác nào chính là Cảnh Mộng Hồn đưa tới cho Sở Diêm Vương. Cảnh Mộng Hồn tự tay phóng hỏa, lại tự tay đem cấu dao bức ra, tự tay đem cấu dao đả thương, rồi tự tay đem cấu dao lùa vào trong tay Sở Dương, sau đó thì bị Sở Dương đem cái xuân dược dùng ở trên người Cảnh Mộng Hồn. Nếu là Cảnh Mộng Hồn biết được duyên cớ chuyện này, chỉ sợ không đợi cho xuân độc hoàn toàn phát tác, liền đã tự trực tiếp cắt cổ. Thiên hạ này còn có thể phát sinh chuyện tình bực này sao? Cái này quả thực là so với không thể tưởng tượng lại càng thêm khó mà tưởng tượng hơn. Thanh âm bi phấn của Cảnh Mộng Hồn truyền ra xa, Sở Ngự Tọa ở phía trước đội ngũ Thiết Vân nhất thời phì cười một tiếng. Xem ra, Cảnh Vương Tọa đã nhận ra được cái gì rồi, chỉ tiếc loại xuân dược này không có thuốc nào cứu được. Không có thuốc nào cứu được sao? Thanh Tử Ngang dùng mình. Sở Dương cười lớn một tiếng, lớn tiếng, đề nghị. Cảnh Mộng Hồn, Sở Diêm Vương ta đã nói qua, ta muốn đùa chết ngươi, hiện tại ngươi đã tin chưa? Ngươi thích chứ? Ha ha! Cảnh Mộng Hồn giận dữ quát, Sở Diêm Vương, ta thả chết cũng muốn đem ngươi làm cái đệm lưng. Xoay người hắn liền quát lớn, đuổi. Cảnh Mộng Hồn, đi theo ta. Sở Dương cũng hét lớn, đi ngươi ta hai quân đến chiến trường chủ đánh một trận sinh tử chiến. Lão tử muốn quang minh chính đại đánh bại ngươi, cho ngươi thua mà tâm phục khẩu phục. Ngươi đã vì chúng ta ăn nhiều xuân dược như vậy, hiện tại mỗi người đều là ý niệm tình dục trong đầu, nơi nào còn có thể đánh giặc được? Ngươi lại có thể không biết xấu hổ mà nói đường đường chính chính quyết một trận tử chiến sao? Quang minh chính đại đánh bại ta sao? Làm cho ta thua tâm phục khẩu phục sao? Sở Diêm Vương, ngươi là đồ vô sỉ. Cảnh Mộng Hồn quát to một tiếng, ngươi như thế nào có thể vô sỉ đến như vậy? Lại là một tiếng kêu to, một ngụm máu tươi phun tới. Cảnh Vương Tọa đã tức đến phát điên. Vô luận thế nào cũng phải giết Sở Diêm Vương rồi nghĩ cách giải độc. Trong nháy mắt lại hai canh giờ trôi qua. Thời gian một ngày này, Vũ Cuồng Vân đã muốn thu thập xong chủ chiến trường, ở dưới sự chỉ huy của Thiết Bổ Thiên đem trung tâm trận tâm đào ra một cái hố khổng lồ. Trước mắt nhìn ra tất cả đều là thi thể, đen đặc, 800 vạn đại quân đầu nhập vào, hiện tại còn sống có thể tuyệt đối không vượt quá 20 vạn. Hơn nữa mỗi người đều chỉ còn lại một hơi, vết thương chi chít. Hiện tại Vũ Cuồng Vân đang chỉ huy đại quân đào hầm chuẩn bị vùi lấp thi thể. Hiện tại thời tiết nóng như vậy lại có bao nhiêu thi thể thế này? Chính là chỉ một thời gian một ngày thì đã muốn có chút hư thối rồi. Một khi mà để tạo nên ôn dịch thì sẽ không dễ dàng giải quyết. Hiện tại vùi lấp thi thể chính là chuyện quan trọng nhất. Vũ Cuồng Vân nào dám có chút chậm trễ. Thời điểm đang đào hầm thì đột nhiên người hồ ngựa hí, một đội kỵ binh xa xa vọt tới. Vũ Cuồng Vân hoảng sợ, chỉ thấy đội kỵ binh nọ mỗi người khôi giáp tán loạn, một người phía trước đầu tóc cũng tán loạn, cánh tay để trần, vẻ mặt đen đúa vô cùng chật vật, nhưng lại cười đến như ánh mặt trời sáng lạn, đúng là Sở Diêm Vương. Phía sau Sở Diêm Vương đúng là binh mã tinh nhuệ bên trong quân đội Thiết Vân tuyển ra. Vũ Cuồng Vân hoảng sợ, Cái đám này mà lại chật vật thành như vậy, mà còn đắc ý cái gì? Chẳng lẽ là đem Kim Mã kỹ sĩ đường toàn bộ giết sạch sao? Đang ở khi nghĩ như vậy thì chỉ nghe thấy tiếng giống to bi phẫn muốn chết. Sở Diêm Vương không cần trốn, lại đây nhận lấy cái chết. Cảnh Mộng Hồn xuất lĩnh đại đội, nhân mã của Kim Mã kỹ sĩ đường vạn phần cuồng bạo đuổi theo. Vu Cuồng Vân há to miệng mở to mắt mà nhìn. Cái mặt hàng này lại có thể bị người ta đuổi theo chạy trốn mà còn đắc ý đến như vậy. Thực con mẹ nó đúng là nhân tài. Nhưng mà hắn như thế nào lại đem Kim Mã kỵ sĩ đường dẫn dắt trở về? Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Chỉ thấy Sở Diêm Vương ghìm ngựa xoay quanh một cái giống to, bố trận. Nhất thời toàn bộ kỵ binh chật vật không chịu nổi phía sau hắn vẫn xếp thành một cái quân trận. Lại một tiếng giống to uy phong lẫm lẫm, chuẩn bị nghênh địch. Vua Cuồng Vân bĩu môi đã muốn bay nhanh hướng chiến mã mà chạy tới, thầm nghĩ ngươi con mẹ nó, thủ hạ binh có thể đứng thẳng đã xem như kỳ tích rồi, lại còn bố trận với chẳng nghênh địch, xem ra là phải đợi lão tử xuất mã. Thế nhưng sự tình phát sinh kế tiếp lại làm Vua Cuồng Vân mở rộng tầm mắt, chỉ thấy hai đội nhân mã đều chật vật như nhau, nhưng mới rằng co một chút thì hơi bố trận xong liền đã xung phong mà lên. Nhưng mà đám kỵ sĩ của Kim Mã kỵ sĩ đường một đám vọt tới nửa đường thì đều từ trên lưng ngựa rớt xuống, còn có một ít người khi xông về phía trước lỗ mũi lỗ tai đều rơi ra, sau đó cánh tay cũng rụng xuống mặt đất. Ngay cả chiến mã của Kim Mã kỵ sĩ đường đều trong lúc xông về phía trước đã chính mình biến thành một đống thịt vụn. Vũ Cuồng Vân rụi rụi mắt, ta kháo, đây là chuyện gì? Như thế nào người vừa rồi còn sống sờ sờ nháy mắt, liền cùng với một cỗ thi thể đã chết trên chiến trường cả một ngày, còn muốn thối rữa hơn? Cũng sẽ không có nguyên bản trên lưng ngựa là một cái tử thi. Hay là đây toàn bộ đều là tử thi được buộc lên lưng ngựa, nhưng mà tử thi thì như thế nào phát được ra âm thanh? Sở Dương mỉm cười đắc ý, mẹ nó chứ, thời hạn đã đến, chúng mày còn không chết cho ông. Rầm rầm một trận vang lên, hơn 20.000 người Kim Mã kỵ sĩ đường cả người lẫn ngựa có hơn phân nửa trong tích tắc đã biến thành thịt nát. Cho dù là một đám nhân mã của Sở Dương mệt mỏi đến bước, ngay cả bước cũng khó, mà bước để mà giơ đao lên, căn bản không ra nổi một đao, thì nhân mã của Cảnh Mộng Hồn cũng đã sụp đổ một cách ly kỳ. Cảnh Mộng Hồn quay đầu vừa thấy đột nhiên cả người run lên, ngửa mặt lên trời giống to một tiếng, nhìn tới thảm trạng trước mắt, còn nghĩ tới chính mình cũng đã trúng độc, trong phút chốc rồi cũng sẽ chết thôi. Sở Diêm Vương, đây là độc gì? Cảnh Mộng Hồn cả người run run, đã muốn cảm giác trên da tay mình ngứa ngáy, đã bắt đầu thối rữa. Cảnh Mộng Hồn, đây là cấu dao mà người đốt núi thui chúng ra. Sở Dương cười lớn một tiếng, ta còn phải đa tạ ngươi, nếu không phải là ngươi đem cấu dao đánh thành trọng thương thì ta cũng không có được nội đan của chúng, rồi đem nó lại dùng trên người ngươi, đúng là cũng vì nó làm chút báo thù, cũng là vì những người mà bị ngươi phá hủy núi rừng, hủy diệt đường mưu sinh mà báo thù luôn thể. Sở Dương cười lạnh một tiếng, Cảnh Mộng Hồn, ngươi nói đây không phải là báo ứng hay sao? Cảnh Mộng Hồn nghe thế liền ngây ra như phỗng, ngay ở trong thời gian nói chuyện ngắn ngủi thì phía sau âm thanh lịch thịch không dứt. Cả đội ngũ 24.000 người của Kim Mã kỵ sĩ đường lại chỉ còn một mình Cảnh Mộng Hồn. Hơn nữa chiến mã chậm rãi yếu đuối và thối rữa, Cảnh Mộng Hồn liền đứng trên mặt đất, nâng cánh tay lên, nhìn cánh tay chậm rãi xuất hiện những vệt vàng, rồi chậm rãi biến thành mọng nước, rồi rữa ra thành một cái động lớn. Cảnh Mộng Hồn nở nụ cười thê thảm, ngửa mặt lên trời hét lớn, báo ứng. Đột nhiên duỗi tay ra, dùng ngón tay đã muốn thành xương trắng rút trường kiếm chém mạnh vào cổ họng của mình, thân hình khôi ngô chậm rãi ngã xuống, thời điểm ngã xuống mặt đất còn phát ra tiếng bốp, cả người đã biến thành một đống thịt nát. Sở Dương thở ra một hơi thật dài, nhìn những đống thịt nát trước mặt trong lòng hắn cũng túa ra khí lạnh, cái xuân dược này thực sự quá là bá đạo. Đột nhiên nhớ tới chính mình cũng từng trúng phải loại độc này, nếu không phải có người cứu chỉ sợ mình từ lâu đã biến thành thịt nát như vậy. Không khỏi cơ nhục trên mặt một trận run rẩy, quay đầu hướng về soái trướng của Thiết Bộ Thiên nhìn qua, ánh mắt vô cùng phức tạp. Vũ Cuồng Vân dẫn theo kỵ binh hướng sang bên này đuổi tới, liền đứng ở trên đường thấy cảnh tượng giống như nằm mơ, mỗi người đều liều mạng dụi mắt, đây là chuyện gì? Hơn 20.000 người là lực lượng tinh nhuệ nhất của toàn bộ đại lục, liền cứ như vậy đột nhiên tan thành mây khói, liền ngay cả thủ lĩnh Kim Mã kỵ sĩ đường Cửu Phẩm Vương Tọa Đỉnh Phong cũng phải ảm đạm tự sát, không có ngoại lệ, biến thành thịt nát. Tất cả mọi người đồng thời đều như hóa đá. Quyết chiến rốt cuộc hạ màn, một màn quỷ dị khủng bố này cũng vĩnh viễn khắc sâu trong lòng mọi người. Sở Dương thì chỉ nghỉ ngơi một hồi rồi liền chạy tới cái ao kia, hắn phải đem nội đan của cấu dao nọ thu lại. Ta kháo, trò chơi này thực sự quá ác độc, vẫn là đặt trong kiểu kiếp không gian thì có vẻ bảo hiểm hơn. Thiết Bổ Thiên cùng Thiết Long Thành và Vũ Cuồng Vân ba người thương nghị chuyện sau đó. 600.000 đại quân đại triệu, toàn quân bị diệt, 400 vạn đại quân Thiết Vân cũng chỉ là còn 30 vạn. Kết quả thảm thiết như vậy, bất luận kẻ nào trước đó đều không nghĩ tới. Đại triệu 10 đại long hổ tướng quân, một trận không thắng toàn bộ bỏ mình. Toàn bộ tinh nhuệ kim mã kỵ sĩ đường của đại triệu dưới một hồi độc kế của Sở Diêm Vương cũng hoàn toàn cưỡi hạc quy tây. Để Ngũ Khinh Nhu thì bỏ trốn không biết tung tích. Kinh qua một trận chiến này, đại triệu đã hoàn toàn là lão hổ không răng, mà một quốc gia khác là vô cực quốc. Ở trước đó, đại triệu cùng Thiết Vân khai chiến, bọn họ cũng đã bị Đề Ngũ Khê Nhu đánh cho tàn phế, hiện tại kéo dài hơi tàn, ốc còn không mang nổi mình ốc. Bước chân Thiết Vân thống nhất thiên hạ, từ nay về sau chính là không thể vãn hồi, thế tất yếu, thuận lợi, thống nhất cả hạ tam thiên. Kết quả này đã là sự tình, coi như ván đã đóng thuyền, nhưng trong lòng Thiết Bổ Thiên vẫn có áp lực như cũ, chứ không hề có nửa điểm vui vẻ nào. Nhìn cảnh tượng này, hắn từ từ thở dài một hơi. Gió đêm thổi qua, đêm dài chậm rãi, trăng sáng soi cao. Thiết Bổ Thiên cùng Ô Thiên Tiến hai người chậm rãi đi trên đỉnh núi. Bên trong không khí còn lưu lại mùi máu tươi vô tận, nhưng chiến tranh tàn khốc rốt cuộc cũng đã xong. Trận đại chiến này thực sự là tổn thất thảm trọng. Ô Thiên Tiến trầm tư, cho dù là thiên hạ từ nay về sau thống nhất, nhưng cái hao tổn nguyên khí này chỉ sợ không có mấy năm thì không thể khôi phục lại. Đối với dân chúng cũng là một hồi tai nạn rất lớn, không biết bao nhiêu gia đình mất đi trụ cột, bao nhiêu đứa trẻ không còn phụ thân. Thiết Bổ Thiên sắc mặt trầm trọng, nhìn lên tinh không nhẹ nhàng nói, tràn ngập bất đắc dĩ, đây là nhân gian. Thật lâu sau nàng chậm rãi nói, thiên hạ sau khi thống nhất, chậm sẽ đại xá thiên hạ, một lần nữa quy định lại trị, chỉ cần có tài là có thể dùng. Đối với thương sinh lê dân, miễn 3 năm thuế má, sau đó là 3 năm nửa thuế nghỉ ngơi lấy sức, khôi phục nguyên khí. Thiết Bổ Thiên có chút mê man nói, từ khi ta trở thành Thái tử Thiết Vân tới nay, chưa từng có hy vọng xa vời qua là thiên hạ này sẽ thống nhất ở trong tay ta. Nay thế mà lại làm được, nghĩ đến thôi cũng giống như một giấc mộng rồi. Ô Thiên Tiến trầm mặc không nói, Thiết Bổ Thiên cũng trầm mặc một hồi nhìn tinh không lấp lánh, ảm đạm nói, khất trưởng can qua vạn sự không, bách vạn thiết giáp, thành họa bính, thống ngự thiên hạ anh hùng mộng, tổng thứ bất tái khán đao binh. Trận thiên hạ chiến này Sở Ngự Tọa có công lao cực lớn, Thiết Bổ Thiên phiền muộn nói, hiển nhiên là nghĩ đến sự tình mà Sở Dương sắp rời đi. Ô Thiên Tiến cũng thở dài có chút bướng bỉnh nói, đó là nam nhân của ngươi, cái thiên hạ này coi như là lễ vật nam nhân của ngươi tặng cho ngươi đi. Nam nhân của ta, Thiết Bổ Thiên trong mắt hiện lên một tia lưu luyến, nhu tình, đột nhiên, cảnh vệ phương xa nhảy ra động tĩnh quát hỏi, ai? Là ta, đúng là thanh âm của Sở Dương. Sở Dương tới đây, Ô Thiên Tiến trong mắt sáng lên, hắn ở đây chở ngươi để làm gì? Thiết Bổ Thiên ánh mắt chớp động nhẹ nhàng nói, nhớ kỹ lời ta đã nói cùng với ngươi. Trong lòng nàng đã mơ hồ đoán được ý đồ tới đây của Sở Dương. Sở Dương từng bước một đi lên đỉnh núi, một thân hắc bào trong gió đêm bay phần phật, bước chân trầm trọng mà cũng do dự. Tâm của hắn cũng hỗn độn như tấm hắc bào trong gió này. Ô Thiên Thiến nhìn trên người Sở Dương hắc bào do chính mình tự may, ánh mắt cũng lộ ra một tia nhu tình. Sở Ngự Tọa, hôm nay vừa mới trải qua một hồi đại chiến, như thế nào còn không nghỉ ngơi, ngược lại giống như nhã hứng lên đây đi dạo vậy. Thiết Bổ Thiên mỉm cười nói. Tại hạ hôm nay tiến tới chính là trong lòng có một việc thực sự khó hiểu, riêng hướng tới bệ hạ thỉnh giáo. Sở Dương hở hững nói. Ha ha, thiên hạ này còn có cái gì mà Sở Ngự Tọa không thể hiểu sao? Thiết Bổ Thiên trong sáng cười. Sở Dương trầm mặc thật lâu mới chậm rãi nói. Thiên Tiến, cô trước tiên lui xuống đi, ta cùng bệ hạ nói chút sự tình. Ô Thiên Thiên ứng tiếng lo lắng nhìn hai người rồi xoay người đi. Thiết Bổ Thiên hừ hừ sau đó lại nói. Thiên Tiến cũng không phải người ngoài, có chuyện gì không thể nói ở trước mặt nàng. Ô Thiên Thiến nhất thời là giáp ở giữa hai người không thể tiến thoái được. Đây là việc tư, Thiên Tiến ở một bên cũng có nhiều bất tiện, Sở Dương thản nhiên nói. Việc tư việc công ở trước mặt trẫm đều là giống nhau, đều là việc thiên hạ. Thiết Bổ Thiên nhẹ nhàng nói, trẫm thân là người đứng đầu thiên hạ này, việc gì ta đều có quyền chủ trương, Thiên Tiến, người lưu lại. Sở Dương kinh ngạc nhìn Thiết Bổ Thiên, chậm rãi sắc mặt âm trầm xuống, không thể tưởng được hôm nay Thiết Bổ Thiên lại cường thế như vậy. Vì sao? Bệ hạ, đây là ý gì? Sở Dương thản nhiên hỏi. Hắn lại không biết, Thiết Bổ Thiên sở dĩ lưu lại Ô Thiên Thiến thực sự là trong lòng có chút chột dạ và còn có chút sợ hãi, cho nên cố ý đem Thiên Thiến lưu lại để tăng thêm can đảm. Sở Ngự Tọa, cuối cùng là chuyện gì? Thiết Bổ Thiên hỏi. Sở Dương sắc mặt âm trầm, áp lực lửa giận hầu như muốn bùng nổ, mạnh mẽ đè ép xuống mà nói. Nếu bệ hạ nói như vậy thì ta cứ việc nói thẳng. Hôm nay bệ hạ cũng thấy được cảnh mộng hồn cùng 25.000 kim mã kỵ sĩ, tất cả đều độc phát thân vong. Loại độc này có tên là Xuân Độc. Nói xong, ánh mắt gắt gao đóng ở trên mặt Thiết Bổ Thiên. Xuân Độc. Thiết Bổ Thiên cơ nhục trên mặt run rẩy một chút. Loại Xuân Độc này trừ bỏ là nam nữ giao hoan đóng gạch ra thì không thuốc nào có thể giải được. Sở Dương nặng nề nói, mà loại Xuân Độc này ta cũng từng trúng qua. Ngay tại ngày đó bệ hạ đã cứu ta, nhưng là ta vẫn bình yên vô sự. Thiết Bổ Thiên ánh mắt có chút trốn tránh. Sở Dương tiến lên một bước, ánh mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm Thiết Bổ Thiên, chậm rãi nói, ta muốn biết vì cái gì ta không có chết, nữ nhân cứu ta kia là ai? Thiết Bổ Thiên vẻ mặt bối rối hẳn lên, dương miệng có chút thất thố nhìn Sở Dương ở một bên. Ô Thiên Thiến càng khẩn trương nhìn nàng. Ta chỉ muốn biết nàng là ai, Sở Dương nhẹ giọng nói. Ai, không thể tưởng được Sở Ngự Tọa rốt cuộc vẫn biết được chân tướng. Thiết Bổ Thiên ánh mắt lóe ra, có chút bất an cười. Cái này thật đúng là thiên ý. Thiên ý, Sở Dương ánh mắt lóe ra. Không sai, Thiết Bổ Thiên ánh mắt có chút xa xưa. Nếu Sở Ngự Tọa hỏi tới đây thì ta cũng nói lại chuyện lúc trước. Nguyện lắng nghe, Sở Dương thản nhiên nói. Ngày nào đó thời điểm ta xuất lĩnh đại quân đuổi tới, Sở Ngự Tọa đã lâm vào hôn mê, là hai vị ảnh tử thúc thúc liều chết từ bên trong kim mã kỵ sĩ đường đem ngươi cứu ra. Thiết Bổ Thiên chậm rãi nói. Cái này thì ta biết, sau đó thì sao? Sau đó chúng ta lại phát hiện Sở Ngự Tọa chúng phải kịch độc không thuốc nào có thể giải được, hơn nữa còn là xuân độc của thượng cổ dị thú cấu giao. Trừ bỏ nam nữ ân oái ra thì không có thuốc nào cứu được, Thiết Bổ Thiên chậm rãi nói. Rồi sao? Sở Dương biết là nói đến điểm trọng điểm liền ngưng thần lắng nghe. Nhưng lúc đó chính là hoang sơn giã lĩnh, đi đâu mà tìm kiếm nữ nhân? Thiết Bổ Thiên thở dài một tiếng. Ồ, thế nhưng may mắn là trời không tuyệt đường người, chúng ta mang theo Sở Ngự Tọa một đường tìm kiếm, thế nhưng bên trong một khe núi thực sự lại phát hiện ra một cô gái nông gia vào núi để chặt củi. Thiết Bổ Thiên ánh mắt lóe ra, nhẹ giọng nói. Ở một bên, Ô Thiên Thiến a lên một tiếng kêu sợ hãi. Nghe khẩu khí của Thiết Bổ Thiên thì bộ dạng tượng giờ tựa như là muốn nói ra chân tướng, mà lại không thể tưởng tượng được Thiết Bổ Thiên lại có thể trả lời thành một câu chuyện lừa dối như vậy. Cô gái nông gia, Sở Dương liền nhướng mày. Nhà của nàng ngay ở trong núi, nhưng một hồi lửa lớn đã thiêu chết toàn bộ, mà nàng đốn củi sơn cốc lại có gần một dòng suối cho nên còn sống sót. Thiết Bổ Thiên khó nhọc giảng giải. Đây là nàng sớm đã chuẩn bị tốt lời nói dối, chính là vì ứng phó với khả năng Sở Dương ép hỏi, liền tiếp tục nói. Sở Dương khẩu khí thực không khách khí, ánh mắt cũng rất nguy hiểm. Lúc đó chúng ta đã cứu nàng, sau đó xin nàng cứu ngươi. Thiết Bổ Thiên thở dài, cuối cùng nàng đáp ứng. Sở Dương quyền đầu gắt gao nắm lại, vậy nàng ở đâu? Sở Dương nghĩ đến là lại có một cô gái vì chính mình trả giá bằng trinh tiết, chính mình lại hoàn toàn không hề hay biết. Hắn nhịn không được, trong lòng chính là có một trận áp lực. Hắn cũng không có cảm giác là nhục nhã, ở dưới loại tình huống đó thì có thể sống sót đã là vạn hạnh rồi. Chẳng lẽ còn yêu cầu quốc sắc thiên hương gì sao? Mặc kệ người ta có bộ dáng gì đi nữa, người ta dù sao cũng đã dùng thứ chân quý nhất để cứu mình. Đây là một phần đại ân, đối với nam nhân mà nói cũng là một phần trách nhiệm trọng đại ở trong đời. Bị ta giết rồi, Thiết Bổ Thiên thản nhiên nói. Cô gái kia tuy rằng là thân hoàn bích, bất quá ta nghĩ Sở Ngự Tọa cũng không cần một cái trói buộc như vậy. Hơn nữa Sở Ngự Tọa trong lòng tương ứng đã có, nói vậy cũng không nguyện ý là lưng đeo thêm trách nhiệm như vậy. Cho nên sau khi xác định Sở Ngự Tọa không có việc gì, ta đã đem nàng giết chết. Nói tới đây Thiết Bổ Thiên, đáy mắt hiện lên một tia đau đớn kịch liệt. Giết là bị ta giết. Giết? Sở Dương có chút thất hồn lạc phách lẩm bẩm, giết ư? Một cô gái thuần khiết, trả giá tôn nghiêm của chính mình, trả giá trinh tiết của chính mình, tứ chân quý nhất trong cuộc đời này để cứu mình, Thiết Bổ Thiên lại đem nàng giết đi ư? Vì cái gì? Sở Dương thân hình có chút run lên, trong mắt lửa giận hừng hực sắp dâng lên. Nhìn đến Thiết Bổ Thiên, trong mắt cũng bối rối cùng áy náy, cùng với thần sắc. Sở Dương trực giác cho rằng Thiết Bổ Thiên nói tất nhiên không phải là nói dối. Không vì cái gì hết, Thiết Bổ Thiên thản nhiên nói, Sở Ngự Tọa, ta là muốn tốt cho ngươi. Ta là muốn tốt cho ngươi, ta thực sự tốt cho ngươi, không hy vọng ngươi thống khổ. Sở Dương liền nổi giận, tốt cho ta, ngươi giết ân nhân cứu mạng của ta, giết một nữ tử đáng thương như thế sao? Sở Dương đột nhiên mạnh mẽ tiến lên một bước, dưới sự nổi giận không có cố kỵ gì, một tay vươn ra hung hăng nắm ở trên cổ của Thiết Bổ Thiên, ánh mắt hung ác bức người. Ngươi lại nhẫn tâm như thế sao? Ngươi cũng biết mặc kệ ta có tình nguyện hay không tình nguyện, mặc kệ nàng ta đẹp hay xấu thì đó cũng là nữ nhân của ta. nữ nhân của ta, ngươi có thể tùy tiện giết sao? Sở Dương giận dữ hỏi. Thiết Bồ Thiên bị hắn nắm cổ, thở dốc khó khăn, hai mắt thẳng đá trắng dã ra, khó chịu cùng cực, nhưng trong lòng lại dâng lên một cỗ ý niệm ngọt ngào nhẹ nhẹ. Sở Dương vừa rồi nói thật sâu đã tiết vào tâm can của nàng, đó là nữ nhân của ta. Ta là nữ nhân, ngươi có thể tùy tiện giết sao? Nhưng nữ nhân kiên cường này lại gắt gao khống chế được cảm xúc của mình, đôi mắt hở hững nhìn Sở Dương. Sở Dương, không nên. Ô Thiên Thiến kinh hoàng xông lên kéo tay Sở Dương ra. Ngươi làm gì, còn không mau buông bệ hạ ra. Buông. Nàng vốn là còn định nói là còn có đứa nhỏ của ngươi, nhưng rốt cuộc không dám nói ra. Sở Dương lực lượng trên tay thoáng thả lỏng để cho Thiết Bộ Thiên có thể thở dốc, nhưng vẫn như cũ duy trì tư thế nắm cổ nàng, lạnh lùng hỏi. Cho ta một lời giải thích. Thiết Bộ Thiên kịch liệt ho khan nhưng vẫn lạnh lùng nhìn Sở Dương, chậm rãi nói. Nếu là ta không giết nàng, ngươi sẽ cưới nàng làm vợ sao? Sở Dương sắc mặt trắng nhợt không khỏi lui về phía sau một bước. Tay hắn cũng không tự chủ được buông hẳn ra. Nhưng Thiết Bộ Thiên lại tiến lên một bước nặng nề hỏi. Sở Ngự Tọa, nếu là ta không giết nàng, thì ngươi chuẩn bị xử trí nàng như thế nào, an bài nàng ra sao? Nếu ta không giết nàng, ngươi có thể ở cùng nàng cả đời hay không? Thiết Bộ Thiên ánh mắt giống như cương châm đâm vào trong ánh mắt Sở Dương. Ngươi sẽ sao? Ngươi sẽ? Trên cổ nàng rõ ràng có năm vệt máu tụ, đó là bị Sở Dương nắm cổ. Sở Dương chật vật lui về sau một bước. Nếu nữ nhân kia còn sống, thì ngươi sẽ cưới nàng làm vợ sao? Ta có thể lấy nàng sao? Sở Dương đột nhiên nghĩ tới Mạc Khinh Vũ, đột nhiên trong lòng lại là một trận đau đớn. Ta sẽ sao? Nếu cưới nàng thì Khinh Vũ làm sao bây giờ? Ta đây trọng sinh một đời này lại còn ý nghĩa gì nữa? Thế nhưng không cưới, người ta cũng đã vì ngươi mà trả giá tất cả rồi. Chẳng lẽ ngươi liền tuyệt tình như vậy sao? Thiết Bồ Thiên hỏi tới vấn đề này đã hỏi Sở Dương ra một trận mờ mịt. Thiết Bồ Thiên ôm cổ ho khan một trận thống khổ, thở hổn hển khó nhọc nói. Cho nên, ta làm cho nàng chấm dứt ở trong tay ta, khiến cho tất cả những cái này đều chấm dứt trong tay ta. Chuyện này coi như là chưa từng phát sinh qua, chẳng lẽ còn không được sao? Thời điểm nói những lời này trong lòng nàng lại là một trận đau đớn như dao cắt. Chấm dứt trong tay ta, thực sự chấm dứt trong tay ta sao? Sở Dương đứng yên như tượng gỗ, đột nhiên ánh mắt có chút ướt át. Vì cô gái đáng thương không biết chính mình cũng chưa từng thấy qua, nhưng vì chính mình mà trả giá tất cả, thậm chí cả sinh mệnh. Hắn thực sự sát phạt quyết đoán giết chóc vô tình, nhưng hắn lại không phải một kẻ vô tình, mà ngược lại Sở Dương thực sự coi trọng trách nhiệm. Ở trên chiến trường khi đối địch giết cả vạn người, ánh mắt cũng không chớp một chút nào, nhưng nếu giết một người vô tội thì làm sao hắn sẽ áy náy và ân hận. Chuyện này làm cho hắn trong lòng áp lực nặng nề và chua xót vô hạn. Thật lâu sau, Sở Dương phun ra một hơi chọc khí thật dài, thanh âm khàn khàn nói. Nàng tên gọi là gì? Tên. Thiết Bồ Thiên hít vào một hơi thật dài, cảm thấy trong mắt có chút uất át, trầm thấp nói. Ta cũng không biết nàng họ gì, chỉ biết nàng kêu là Điềm Điềm. Nàng nói phụ thân nàng thực sủng ái nàng, vẫn kêu nàng là Tiểu Điềm Điềm. Điềm Điềm, Tiểu Điềm Điềm. Sở Dương thanh âm trầm thấp, một dạng cảm xúc không nói lên lời đang kích động trong lồng ngực. Nghe Sở Dương trong miệng kêu ra cái tên này, Thiết Bồ Thiên đột nhiên trong lòng đau xót, đột nhiên cảm thấy trong ngực một trận bế tắc, vội đang quay đầu sang một bên, cảm giác được trong mắt mình chính là tựa như có nước mắt chảy ra.